Tác phẩm Diên Phi Lệ Thiên. Tác giả Hiểu Bảo. Thể loại incest, ngược tâm ngược thân, SM, cùng đấu. Tình trạng bản browse, 131 chương hoàng. Chủ giác, Trình Mộ Duyên, Sở Phi Ca. Phối giác, Uyển Nhu, Trữ Tiệp. Lạc Lam Linh, Mộ Dung Liên Thường. Editor, nhiều tác giả. Văn án. Mẫu hầu, có thể không gặp mặt, nhưng cuộc đời này ta nhất định cùng người lẫn quẩn xoay vòng. Sống chết, đều phải thiếp thân kề cận. Có thể không thương yêu, nhưng ta giá nào cũng phải trói buộc người ở bên cạnh ta. Thiên thù vạn kiếp. Người yêu quyền, ta liền muốn vì người dương uy non sông, chắp tay dâng lên gắm vóc sáng lạng. Người yêu ai? Ngoại trừ ta ra, người còn có thể yêu ai? Diên nhi, mẫu hậu thì thế nào? Thê tử của phụ hoàng thì đã sao? Yêu người khác, yêu đi. Thế nhưng bọn hắn như thế nào lại có tư cách vũ nhục người, vẫn đục kia phân cao quý thần khiết? Cho dù là thương tổn người, vế đi người, hủy đi người, cũng là bởi vì ta yêu người. Chương 1. Một tiếng than nhẹ nặng nề lại vừa mang theo thống khổ từ trong căn nhà lao ẩm ướt tăm tối truyền đến. Mỗi một tiếng tự hồ như đều mang theo nức nở nghẹn ngào, lại khuyết thiếu đi một phần sụp sùi mỉa máu. Binh lính canh giữ bên ngoài dường như đối loại trạng huống này đã tập mãi thành thói quen, vẫn chưa làm ra bất kỳ hành động nào, chính là giống như một pho tượng đá mà đứng ở nơi đó. Chỗ tối, hai cổ nữ thể trắng noãn đang chồng chất cùng một chỗ, trong đó một nữ tử áp ở trên người một nữ tử khác, tay đang chồm tại chỗ tư mật của nữ tử dưới thân, không ngừng một vòng lại một vòng vào ra. Mẫu hậu, thoải mái sao? Cảm giác bị thân sinh nữ nhi của chính mình đặt ở dưới thân trằn trọc hầu hạ, có phải hay không rất mỹ hảo? Không nghĩ tới thân thể của người sâu, khi bị nhiều người như vậy nhấm nháp qua, còn có thể chặt chẽ như vậy, thật sự hiếm thấy. Lời nói bức kham như thế cũng không khơi gợi lên một chút lực chú ý của Trình Mộ Duyên. Ngược lại là, mẫu hậu, hai từ máu chốt này đã khiến nàng hồi thần. Diêu đầu, ngơ ngẩn nhìn đến một trương dung nhan nào đó, đang cách chính mình không đến một thước. Đó là một khuôn mặt so với chính mình cực kỳ tương tự. Mặc kệ là ngũ quan hay là hình dáng, đều tựa hồ như là từ một khuôn mẫu khác ra. Người này là vị nữ nhi, mà chính mình hoài thai 10 tháng có hơn, cũng là vị nữ tử mang cho chính mình vô số thống khổ lẫn khoái nhạc. Tứ chi bị chuỗi thiết liên thô nặng, ước chừng dài độ cánh tay giam giữ, khiến nàng không thể động đậy. Hạ thể thừa thụ người nọ thô lỗ mà tiến vào, chẳng hề có lấy một chút khoái cảm, có cũng chỉ là cảm giác sỉ nhục đến từ nơi sâu thẳm linh hồn. Trình Mộ Duyên chưa từng nghĩ tới nàng sẽ có một ngày như hôm nay. Có lẽ đây là điều nghiệp báo mà kiếp trước chính mình sở tạo, liền bắt buộc nàng ở kiếp này nhận hết tra tấn đến tận. Mẫu hậu, người lại đang thất thần, có phải hay không nhi thần có chỗ nào làm không tốt? Không thỏa mãn được cổ thân thể dâm đảng này của người à? Khóe miệng Sở Phi Ca gợi lên một mạt ý cười, vừa tàn khốc lại vừa bỡn cợt, động tác trên tay lại càng phát ra cường ngạnh. Móng tay bén nhọn thon dài liền ngoan tuyệt, nào lấy chỗ nội bích mềm mại, rõ ràng cảm nhận được người dưới thân đã đau đến mức thân thể đều đang phát run. Lại vẫn đang ở trong lòng nói với chính mình, không thể dần, không thể dần. Một tiếng kêu rên từ trong miệng Trình Mộ Duyên tràn ra, đôi mày xinh đẹp của nàng gắt gao nhíu cùng một chỗ, khuôn mặt vốn đã không chút huyết sắc lại càng trở nên tái nhợt. mồ hôi lạnh từ trên người chảy ra, đã sớm đem từng y phục trải lót dưới thân nhuộm ướt, môi dưới cũng bị răng nanh cắn nát, chảy máu. Sao nào, đau không? Có phải hay không rất đau? Ta có bao nhiêu yêu ngươi, thì ta cũng có bấy nhiêu hận ngươi. Ngươi có bấy nhiêu đau, liền đại biểu ta có bao nhiêu hận. Đau đi, tận tình đau đi. Ngươi có biết hay không? Nỗi đau trên thân thể ngươi, căn bản không sánh bằng một phần vạn trong lòng ta. Trịnh Mộ Diên, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Một loạt tê sóng cùng phẫn nộ như dã thú khiến Sở Phi Ca đỏ mắt. Nàng cúi đầu hàm trụ một điểm no đủ ngất ngưỡng trên người Trình Mộ Diên. Tiếp đó hung hăng cắn xuống. Nơi nào đó trên đỉnh đầu là tiếng kêu rên của Trình Mộ Diên, bởi vì không chịu nổi đau đớn mà phát ra. Còn trong miệng nàng là vị máu tươi, đang lan tràn khuếch tán. Cho dù là như thế này, Sở Phi Ca vẫn không ngừng lại ý nguyện. Vẫn như cũ tăng thêm lực độ trong miệng, liền giống như là trong miệng nàng cũng không phải. Đang ngậm một bộ phận mềm mại nhất trên người một nữ tử, mà là một khối sắt thép. Qua hồi lâu, mãi sau khi người dưới thân không dãy dụa vặn vẹo lần nào nữa, Sở Phi Ca mới ngẩng đầu lên. Trộm lau đi nước mắt lan tràn lên khóe mắt, nhìn đến kiệt tác của chính mình vừa rồi. Nhũ tim vốn phấn nộm đã bị chính mình cắn đến nỗi máu tươi đầm đìa. Một ngụm dấu răng rõ ràng in lên nơi đó, dần dần bị máu bao phủ. Mà Trình Mộ Diên sớm đã vô lực nằm ở một chỗ, từng ngụm mà thở hổn hển. Mẫu hậu quả thật có lỗi. Vừa rồi ta không nắm bắt tốt lực đạo, cho nên mới không cẩn thận thương tổn ngươi. Ngươi cũng biết đó, ta từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của mẫu hậu, đều nhờ nhũ nương nuôi nấng mà lớn lên. Mỗi khi ta nhìn thấy các tiểu hoàng tử hoặc tiểu công chúa khác được mẫu hậu của bọn họ ôm vào trong ngực uy nải, ta đều đặc biệt hâm mộ à. Tiểu ca, cầm mồm, ngươi không xứng gọi tên ta, ngươi vĩnh viễn cũng không xứng. Đánh gãy câu thoại mà Trình Mộ Diên mới nói được một nửa, Sở Phi Ca lại lần nữa cúi người xuống. Lần này nàng không cắn ngực nữa mà là chiếc cổ mảnh khảnh thon dài kia. Mùi máu tươi dần dần tràn ra từ bên trong nhà lao, ngược lại khiến Sở Phi Ca càng thêm hưng phấn. Rút ra hai ngón tay vững đặt trong mật huyệt. Sau đó ở ngay lúc Trình Mộ Diên còn chưa kịp phản ứng, lại cắm vào thêm ngón thứ ba. Không biết là do huyết hay thủy, giúp cho hạ thể khô hạn của Trình Mộ Diên trở nên dị thường trơn mượt. Cơ hồ là không chút nào cố sức, liền cất chứa được ngón tay mà Sở Phi Ca mới cắm vào. Xoay xoay cổ tay, phát hiện thế nhưng còn có chỗ trống rộng rãi, liền thử đem ngón tay thứ tư, tiếp tục nhét vào cùng. Không cần, đừng! Có lẽ là phát giác được ý đồ của Sở Phi Ca, Trình Mộ Diên không ngừng lùi về phía sau. Ánh mắt nàng trước nay không chút gợn sóng, hiện giờ lại bắt đầu nổi lên một tia sợ hãi. Giống như là một manh động bị vứt bỏ giữa phố đông người, hoàn toàn yếu đuối bơ vơ. Mẫu hậu đừng sợ, nhi thần sẽ tận lực thỏa mãn của thân thể dâm đảng này của người. Người xem, rõ ràng vẫn còn có chỗ trống để đi vào mà. Theo lời này của Sở Phi Ca rơi xuống, bốn ngón tay giống như lưỡi dao sắc bén mà sát nhập vào trong thân thể Trình Mộ Diên. Tiểu ca, đau quá, đau quá. Nước mắt những nhịn hồi lâu rốt cuộc cũng tích lạc xuống dưới, ngay trong khoảnh khắc Sở Phi Ca tiến vào. Trình Mộ Diên chỉ cảm thấy thân thể đau đớn như bị ngũ mã phanh thay, hạ thể cũng giống như là bị đao kiếm chém lìa. Loại đau đớn này vượt xa loại thượng thế khi từng luyện công sở thụ, vượt xa loại đau đớn ngày trước lúc nảy sinh Sở Phi Ca. Đây là loại đau đớn đến từ sâu thẳm trong thân thể, là loại tra tấn linh hồn. Loại đau đớn này thế nhưng khiến một Trình Mộ Diên luôn luôn kiên cường, lại manh nha nảy sinh loại kích động cắn lưỡi tự sát. Nhìn đến khỏa đầu tóc đen vẫn chôn ở trước ngực mình, Trình Mộ Diên thực sự rất muốn đưa tay đi sờ một phen. Nhưng thân thể cũng đã xuất không ra khí lực. Toàn thân không có một chỗ nào là không đau. Nhưng đau nhất không sánh bằng tim. còn có bi ai nào lớn hơn chết tâm? Có lẽ là nói đến loại cảm giác này đi. Chẳng rõ loại lăng nhục này đến tột cùng dằn co bao lâu. Mãi khi bình minh lót dạng, ánh mặt trời xuyên thấu qua ô cửa sổ nhỏ, rọi lên trên khuôn mặt trắng bệch của Trình Mộ Diên, Sở Phi Ca mới máy móc đình chỉ tất cả động tác. Dưới ánh mặt trời, trên mặt Trình Mộ Diên còn trèo mắt nước mắt, vẻ mặt thống khổ mỏi mệt, khiến người nhịn không được muốn đi thương tiếc. Cổ, xương quai xanh, còn có chỗ trước ngực sớm đã bị chính mình cắn đến máu tươi đầm đìa. Kiện bạch y dưới thân cũng che kín từng mảnh vết máu lớn nhỏ, không khó nhìn thấy, lại càng chói mắt. Rút ra hết bốn ngón đặt ở trong cơ thể Trình Mộ Diên đã sớm tê liệt. Chiếc lõng bạch hồng nhờn nhợt từ chỗ hạ thể sưng đỏ tràn ra, trên đây loại khí tức uể oải. Nước mắt không biết lúc nào đã vỡ đê, Sở Phi Ca cả khuôn mặt đều là áy náy, đem thân hình gầy gò của Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực, một lần lại một lần hôn lên khuôn mặt nàng. Diên Nhi, thật xin lỗi. Chương 2. Năm Vĩnh Hy thứ 43, Sở Quốc mưa thuận gió hòa, quốc gia phát triển cực kỳ hưng thịnh. Trình Khê hoàng hậu của Thái Hoàng đế sinh hạ được một người con trai tên là Sở Tường, ngụ ý rằng người này sẽ dũng mãnh như một con đại bàng, có thể dương cánh cho triều đại ngày càng cường thịnh. Thần Khê hoàng hậu đương triều là con gái của Lại Bộ Thượng Thư, sinh ra vào chính giữa mùa xuân hoa nở đẹp nhất. Người này cầm kỳ thi họa, đều rất tinh thông, lại có một dung mạo tuyệt sắc cho nên rất được Thái Hòa đế sủng ái. Ở trong cung, người nào sinh được quý tử cho vua chính là cực kỳ may mắn. Thần Khê vốn là mẫu nhi thiên hạ, mà nay lại sinh hạ được hoàng tử, địa vị cao ngát, không một ai có thể sánh bằng. Điều đó làm cho các cung tần mỹ nữ khác trong cung cực kỳ ghen tức, lại thêm chuyện tốt thành đôi nữa là tiểu hoàng tử giống hoàng đế vô cùng. Đến khi lên 5 tuổi, thì tiểu hoàng tử này đã biểu lộ được khí chất đầy tài hoa của mình. So với các hoàng tử khác, thì có khí chất hơn nhiều, cho nên đã được Thái Hòa đế phong làm thái tử đương triều. Năm Vĩnh Hy thứ 52, thành Trường An đón một mùa đông vô cùng lạnh lẽo. Nơi nào cũng thấy có tuyết phủ trắng xóa. Phụ thân, người trở lại rồi, người có mua đồ ăn ngon cho Diên Nhi không? Diên Nhi rất ngoan, mỗi ngày đều rất chăm chỉ luyện công. Sương sâu của hoa viên và lên tiếng trẻ con non nớt. Ngọt ngào giống y như kẹo hồ lô mà người ta bán ngoài chợ. Người được đứa trẻ gọi phụ thân kia là một nam tử rất khôi ngô, trên người khoác trường bào màu đen đầy uy nghiêm hiển hách. Hắn là Đường Kim Võ Lâm, đứng đầu trong tứ đại gia tộc của Trình gia Bảo Bảo chủ. Tên là Trình Cương. Nói tới thế cục của Võ Lâm thiên hạ hiện nay, không thể không nhắc tới Trình gia Bảo đầu tiên. Tổ phụ của Trình Cương là Trình Thiết Hùng, vốn chỉ là một tiêu sư bình thường trong tiêu cục. Trong một lần đi giao hàng, Trình Thiết Hùng có cơ duyên gặp được một cao thủ Võ Lâm. Lúc ấy ông đang đánh nhau rất quyết liệt với một đám đạo tặc, thì người nọ tên Tùng Lâm từ một nơi nào đó phi thường đến. Trong lúc cận chiến không có thời gian chú ý nhiều, nhưng người kia từ trên trời giáng xuống quả thật không khác gì thần tiên trên trời. Chỉ xuất ra vài chiều, nhưng người này khiến cho đám đạo tặc tự cảm thấy không còn cơ hội nữa để phải rút lui, khiến Trình Thiết Hùng may mắn thoát khỏi cái chết. Nhưng dù là như vậy thì cả đoàn cũng chỉ còn lại một mình ông và mấy xe hàng, tất cả những người kia đều phải bỏ mạng. Trình Thiết Hùng thấy thế đầu não nóng lên, muốn một đao kết liễu ngay lập tức. Kết quả vẫn là người có võ công cao cường kia, lại cứu ông một lần nữa. Trong một ngày, hắn cứu ông những hai lần, là người mà Trình Thiết Hùng cần phải tri ân báo đáp. Ông không tính toán gì nữa mà ngay lập tức quỳ xuống xin được báo ân. Nhưng mà người nọ chỉ bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, xoay người bước đi. Nhìn thấy ân nhân cứu mạng muốn rời đi, Trình Thiết Hùng cũng không cố gắng ngăn cản nữa. Ông đem những người đã chết mai táng, nhìn mấy xe hàng, cắn môi một chút, cuối cùng quyết định đuổi theo hướng mà người kia đã rời đi. Nếu nói lần đầu gặp là vô tình, vậy lần thứ hai chắc chắn là hữu ý. Trình Thiết Hùng mất đến vài ngày nhưng vẫn không tìm ra được tung tích của người nọ. Vào đến thành, bụng ông liền không chịu được phản đối, song song cũng nghĩ đến người kia. Dù công phu có cao cường cỡ nào đi chăng nữa cũng không có khả năng nhịn đói được. Sau đó bắt đầu tìm kiếm ở tất cả các quán ăn lớn nhỏ trong thành, cho đến khi mệt mỏi trả rời mà ông vẫn tìm không thấy. Ông chán nản mệt mỏi bèn tùy tiện ngồi vào một quán nước. Trong lúc nghỉ ngơi tiện ghé mắt nhìn quanh, ai ngờ đâu lại nhìn thấy người đã cứu mạng mình ở một tửu lâu bên đường. Quần áo người đó mặc vẫn như cũ, là một màu trắng như tuyết, chẳng qua búi tóc trên đỉnh đầu đã bị gỡ xuống. Như thế Trình Thiết Hùng mới biết rằng ưng nhân đã cứu mạng ông hóa ra lại là một nữ nhân. Ông si ngốc hướng chỗ người ấy ngồi, trong khi đối phương còn chưa kịp phản ứng đã quỳ xuống. Người ta nói nam nhi lúc bấy giờ đầu đội trời chân đạp đất, làm sao có thể dễ dàng quỳ gối với người khác, huống hồ đó lại là một nữ nhân. Tụ điếm đã yên tĩnh bỗng dưng xôn xao hết cả. Mọi người đều hướng hết sự chú ý đến kẻ đang quỳ gối kia, xem sắp có trò hề gì diễn ra đây. Ngươi là ai vậy? Nữ tử áo trắng nhíu mày hỏi, hiển nhiên là đã quên bất kể kia là ai. Thế không, lúc này vô cùng cảm tạ nữ hiệp ân nhân đã cứu mạng, không cần biết thế nào, chỉ cần nữ hiệp ra lời đề nghị, việc Thiết Hùng có thể làm được, dù là lên núi đao xuống biển lửa, nhất định sẽ thay ân nhân làm. Thấy người xung quanh đến xem ngày càng đông, bạch y nữ tử cũng không chịu nổi nữa, mà ném lại mấy đồng bạc vụn, bắt lấy tay Trình Thiết Hùng, rồi nhanh chóng rời khỏi tụ lâu. Từ sau đó, Trình Thiết Hùng vì báo ân mà luôn đi theo bạch y nữ tử. Không lâu sau ông biết được người đó là nữ hiệp Bích Tuyền Sương, là một kiếm nữ rất có nhân nghĩa trong giang hồ. Ông luôn thích gọi nàng là Tuyền Sương, vì cái tên đó rất xứng với dáng vẻ của nàng, đầy tinh khiết mà lại rất lạnh lùng. Vài năm sau, ông không còn gọi người kia là Tuyền Sương nữa, mà đổi lại thành Nương Tử. Trong nhân gian sáng tạo ra rất nhiều câu chuyện ca tụng tình yêu của họ, mà hai người cũng ở Võ Lâm, gây dựng một thần thoại vẫn còn tồn tại đến nay, Trình Gia Bảo. Diên Nhi, con thật sự ngoan như vậy sao? Vậy trước hãy thuật lại Du Long Quyền của Thiên Giáo cho phụ thân xem đi. Làm tốt rồi thì con muốn ăn cái gì, phụ thân sẽ mua cái đó cho con. Trình Cương đem tiểu nữ tử ôm lấy, vẻ mặt từ ái nói. Ai ngờ nữ tử này sau khi nghe xong lời cha tin rằng cha đang nói thật, bèn đứng ra đánh quyền ngay lập tức. Phụ thân, người phải tập trung nhìn nha, Diên Nhi bắt đầu đánh quyền đây. Thân thể tiểu nữ tử kia thẳng tắp, trên mặt tỏ ra vô cùng nghiêm túc khiến người khác xem có chút buồn cười. Tiểu quyền đánh ra, tuy rằng cũng không sắc bén lắm, nhưng cũng đã ra dáng 7-8 phần. Du Long Quyền chính là Trình Gia Bảo quyền pháp cơ bản nhất. Chỉ cần là người của Trình Gia Bảo liền nhất định phải học bộ quyền này. Quyền pháp này chủ yếu lấy nhu thắng cương, di chuyển bình thường cũng không chủ động đi công kích đối phương, nhưng chỉ cần kẻ địch lời lỏng một chút, liền ra ngay đòn chí mạng. Trình Cương đứng ở một chỗ nhìn con gái mình múa quyền, trên mặt không lúc nào không có ý cười. Mái tóc đen tinh xảo thướt tha sau lưng, trên người mặc áo bông da cừu màu hồng nhạt, lông mày cực tinh tế, đôi mắt to tròn với con người đèn lấy, sống mũi cao thẳng, đôi môi chúng chím đỏ hồng. Ngũ quan tuyệt vời như vậy, người khác nhìn qua cũng đủ biết cô bé này tương lai nhất định sẽ là một mỹ nữ khuynh quốc, khuynh thành. Quyền pháp đánh ra tuy rằng không có đủ lực công kích, song lại đủ để mê hoặc kẻ địch. Đánh đến phần cuối, gương mặt đang tươi cười của tiểu nữ nhân bỗng nhiên nghiêm túc trở lại, tay đánh quyền nắm chặt. Mạnh mẽ đánh về phía trước, lực đạo của quyền pháp tạo thành gió hút cả không khí xung quanh, đám tuyết dày trên mặt đất thoáng chốc bị thổi tản mát ra tứ phía. Trình Cương bị nữ nhi của mình làm cho kinh ngạc không nói nên lời, không nghĩ tới nữ nhi mới gần 4 tuổi lại có thể có được công phu như thế. Vui sướng trong lòng cũng không che đậy được, mà lộ hết lên trên cả gương mặt. Trình Cương kích động ôm lấy nữ nhi cậu đang đứng dưới đất, ôm nhu lau mồ hôi trên trán cho tiểu cô nương này. Không nghĩ tới Diên Nhi còn tuổi nhỏ lại có thể có được công phu lợi hại như vậy, nhất định sau này sẽ là một đại hiệp nữ võ công cái thế. Trình Cư không tiếc lời mà khen nữ nhi nhà mình, tựa như không hề sợ rằng nữ nhi sẽ vì những lời này mà kêu ngạo. Chỉ thấy tiểu nữ nhân kia đối cho mình tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt ánh lên niềm kiêu hãnh. Đó là chuyện đương nhiên rồi ạ, bởi vì con là Trình Mộ Duyên, là con gái của Trình Gia Bảo, bảo chủ. Chương 3. Thời gian trôi qua thật mau, trong rừng trúc một thân ảnh mặc đồ trắng đang rất nhanh lướt qua, trường kiếm trong tay cắt qua không khí tạo ra những thanh âm vô cùng chói tai. Mái tóc đen nhánh sau lưng vì vận động quá sức trở nên có chút tán loạn, song không vì thế mà những đường kiếm xé gió ngừng lại. Nghe được tiếng bước chân từ xa đi lại, thân ảnh từ trên không trung từ từ hạ xuống, ngẩng đầu mang khuôn mặt tươi cười, nhìn về phía một nữ tử dịu dàng đang đi tới chỗ mình. Đôi lông mày đen dài, sống mũi cao thẳng, lại có cả đôi môi xinh xắn khiến người ta nhịn không được mà muốn hôn lên đó. Tiểu nữ nhân năm đó nay đã sớm trưởng thành, trở thành một nữ tử khuynh quốc khuynh thành, dáng vẻ trẻ con năm đó chỉ còn sót lại một chút mà thôi. Nữ tử dịu dàng nhìn đến nhan sắc tuyệt mỹ của người kia, hô hấp bỗng chốc trở nên vô cùng khó khăn, sau đó lại vội vàng che giấu cảm xúc, làm bộ như không có chuyện gì đi đến bên nữ tử kia. Dì Nhi, làm sao đi luyện kiếm sớm như vậy? Có phải còn chưa kịp ăn điểm tâm hay không? Muội nhìn xem, ta mới giúp muội cột gọn tóc lên mà giờ lại tán loạn hết cả rồi. Nữ tử kia tuy rằng trong miệng đang có ý trách cứ, nhưng vừa nói lại vừa đem một chiếc khăn tay, ôm nhu lau hết những giọt mồ hôi trên trán Trình Mộ Duyên. Cảm ơn Tương tỷ tỷ, thật là ngại, nhưng mà tỷ có thể một lần nữa cột lại tóc cho muội không? Nữ tử làm nụng nói, ánh mắt chớp chớp vô cùng đáng yêu, khiến người kia không những tâm trách cứ nàng. Muội thật là một tiểu quỷ à, sớm biết là ta không có ý trách muội nên lúc nào cũng tỏ vẻ đáng yêu để ta mềm lòng hết. Sao muội không dùng cách này đi làm nũng Trình bảo chủ đi? Như thế bảo chủ sẽ không bắt muội phải gánh vác nhiều công việc như vậy nữa. Muội xem, dạo này, muội thật là gầy quá đi. Người kia một bên thay Trình Mộ Duyên chải đầu, một bên tận tình khuyên bảo, nhìn qua thân thể gầy gò của người phía trước, trong lòng không khỏi nổi lên một trận đau xót. Nàng tên là Lý Vân Tương, vốn là một cô nhi một cô cha mẹ, cái tên này cũng do lão phụ nhân đã ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng lớn lên đặt cho. Lúc mới còn một đứa trẻ, cái gì cũng không biết, nàng được lão phụ nhân đem từ bên bờ sông về nhà. Lên 5 tuổi này chỉ biết sau này sẽ có người chăm sóc cho mình, không cần phải trải qua những tháng ngày lang thang, không nơi nương tựa nữa. Nhưng chuyện tốt đẹp ấy cũng chỉ kéo dài thêm 2 năm nữa, thì trong một cơn lũ lớn, lão phụ nhân không may mà qua đời. Trong nhà có đồ gì đáng giá, nàng đều đem cầm cố hết để lấy tiền an táng, còn bản thân không xu dính túi của nàng, cứ như vậy mà đi tìm cha mẹ thân sinh. Nhưng là trời đất bao la như vậy, đi tìm hai người mà ngay cả họ tên nàng cũng không rõ, thì rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn. Huống chi lúc ấy nàng chỉ là một tiểu cô nương lên 7. Nàng đi mãi, cho đến khi đôi giày bịt màng rách tả tơi. Trong bụng trống rỗng, không một hạt cơm, cuối cùng đói lả mà ngất xỉu trên đường. Cũng không rõ là mình đã ngất đi ở nơi nào nữa, có lẽ là do ý trời. Nơi nàng ngất đi lại chính là cửa lớn của Trình Gia Bảo. Ngày đó, Trình Mộ Duyên mới 5 tuổi đem đồ ra ngoài săn bắn, vừa lúc mở cửa thấy được Lý Vân Tương đang hấp hối, quần áo tả tơi, đang nằm im dưới trời lạnh giá. Trình Mộ Duyên không phải xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà là chân chính lo lắng từ trong lòng, nhanh chóng lấy ra bánh bao trong đồ đạc đã chuẩn bị để đi săn của mình đưa cho Lý Vân Tương. Lý Vân Tường đã sớm đói đến hoa mắt chóng mặt, đâu có quan tâm được nhiều như vậy, thấy có người đưa bánh bao cho mình thì ngay lập tức cầm lấy ăn luôn mấy miếng lớn. Nha, ngươi ăn từ từ một chút, chậm lại đi, nào uống một chút nước này, cẩn thận không mắc nghẹn. Từ khi hiểu biết hơn, Trình Mộ Duyên đều là yêu thích mặc đồ trắng, lúc này toàn thân nàng mặc đều là đồ màu trắng tuyết, phối hợp thêm khuôn mặt trắng hồng khả ái nữa, thật là để người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực. Lý Vân Tường là nghĩ thế nào bèn làm luôn như vậy, xuất phát từ tiềm thức, nàng bèn đưa tay ôm nữ nhân trước mặt vào lòng, không hề nghĩ đến quần áo mình đang mặc đều là bùn đất, sẽ làm bẩn hết một trắng thanh khiết. Nhìn y phục của mình lem nhem mấy dấu tay, Trình Mộ Duyên chỉ khẽ nhíu mày một chút, sau đó ngay lập tức giãn ra. Quần áo hiện tại nàng đang mặc, tất cả đều là do mẫu thân đã mất tự tay may cho từng đường kim mũi chỉ. Bình thường chỉ cần dính vào một chút bụi thôi này đã không chịu được mà cảm thấy đau lòng, huống chi lại là lắm bẩn nhiều như thế này. Tuy rằng trong thâm tâm nàng thực sự luyến tiếc quần áo đã bẩn, nhưng nàng biết lúc này mà cứ thế đẩy nữ nhân kia ra, nhất định nàng sẽ cảm thấy thương tổn rất lớn. Tỷ tỷ đừng khóc được không? Ta còn nhiều bánh bao lắm, tất cả đều cho tỷ được không? Tỷ đừng có khóc nữa. Trình Mộ Duyên nói xong, vội đi đến xe ngựa đang đổ đằng trước lấy hết lương khô mình mang theo, đưa hết thảy cho Lý Vân Tương. Tỷ tỷ, đây là đồ ăn mà ta đem theo để đi ra ngoài, không biết sau khi đưa cho tỷ thì phụ thân có tức giận không, nhưng mà dù người có tức giận hay không thì muội cũng sẽ đưa nó cho tỷ. Trong lòng nàng bị đủ thứ đồ nhồi vào, nhưng trước mắt Lý Vân Tương chỉ có khuôn mặt nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo của Trình Mộ Diên, còn có giọng nói của một tiểu hài tử vô cùng đáng yêu. Mãi cho đến khi Trình Mộ Diên lên xe ngựa rời đi, Lý Vân Tương mới định thần đứng dậy, cố gắng dùng cơ thể đã mệt mỏi rã rời đuổi theo xe. Đừng bỏ lại ta được không? Ta thực sự không muốn một mình cô độc trên đời này. Lý Vân Tương ngã xuống, rồi lại đứng lên, lại ngã xuống rồi đứng lên, một lần lại thêm một lần, mãi cho đến khi trên người tràn đầy vết thương mới ngã xuống mà ngất đi trên đường lớn. Trước khi ngất đi lần nữa, trong đầu nàng vẫn là nhớ đến khuôn mặt vui vẻ của tiểu nữ nhân kia. Cảm giác trên trán trên mặt đang được nhẹ nhàng lau bằng một chiếc khăn mát lạnh, Lý Vân Tương thoải mái hừ nhẹ ra tiếng. Nhưng rồi nàng lại phát hiện không đúng liền mạnh mẽ ngồi dậy, nhất thời cảm thấy toàn thân đều đau đớn, tưởng như tất cả xương cốt đều đã gãy rời ra. Tỷ tỷ, thân thể của tỷ bị thương rất nặng, không thể tùy tiện cử động mạnh như vậy được đâu. Nghe được giọng trẻ con quen thuộc, Lý Vân Tương vui sướng khôn xiết mà xoay người lại, ngay lập tức nhìn thấy một tiểu cô nương đang cầm một cái khăn tay, đang nhìn mình cười, hàm răng trắng bóng lộ ra khiến cho nàng trở nên vô cùng khả ái. Người, cảm ơn người đã cứu ta. Trình Mộ Duyên. Cái gì? Muội nói tên của muội là Trình Mộ Duyên, về sau tỷ tỷ có thể gọi muội là Duyên Nhi. Phụ thân của muội là chủ nhân của Trình Gia Bảo, là người vĩ đại nhất trong giới võ lâm nha. Cho tới hôm nay, Lý Vân Tương vẫn có thể nhớ rõ thời điểm Trình Mộ Duyên nói tên của mình, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Khi ở trên xe ngựa, Lý Vân Tương kể về thân thế, lai lịch của mình cho Trình Mộ Duyên nghe, mà nữ nhân kia lại là một hài tử vô cùng lương thiện. Nghe nói Lý Vân Tương không cha không mẹ, trong tay cũng không có một đồng bạc cắt, ngay lập tức đưa ra một quyết định đủ khiến thay đổi các cuộc đời nàng. Tương tỷ tỷ, tỷ ở lại Trình Gia Bảo được không? Nơi này có rất nhiều đồ ăn ngon, còn có giường lớn, trên là đệm ấm chăn êm, còn có phụ thân muội bảo vệ nữa, sẽ không có ai dám ăn hiếp tỷ hết. Trình Mộ Duyên vẻ mặt chân thành nói ra, trong xe ngựa ánh sáng không được mạnh nhưng vẫn có thể nhìn ra con người của nàng sáng bừng lên. Lý Vân Tường thấy không có bất cứ lý do gì để cự tuyệt, bèn gật đầu đồng ý, nhìn tiểu hài tử kia cười, nàng cũng cười theo. Kỳ thật những thứ kia không có gì quan trọng hết, chính là vì nơi đó có ngươi. Đúng vậy, chỉ cần có ngươi là đủ. Tương tỷ tỷ. Thư tỷ tỷ, tỷ đang nghĩ gì vậy? Tỷ đã ngẩn người ra hồi lâu rồi nha. Thanh âm nghi hoặc truyền đến bên tai, đánh gãy việc hồi ức của Lý Vân Tương. Nàng cúi đầu lại nhìn thấy gương mặt Trình Mộ Duyên, gần trong gan tức, trái tim chỉ hận không thể nhảy ra khỏi lòng ngực mà thôi. Duyên Nhi, không, thật là ngại. Không thể được, nếu muội cứ gần ta thế này, ta sẽ không thể khống chế bản thân mình thêm nữa. Tương tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao mặt tỷ bóng đỏ lợn lên thế? Có phải tỷ đang phát sốt hay không à? Trình Mộ Duyên nói xong đứng lên, đem trán mình dán vào trán Lý Vân Tương. Chóp mũi, đầu môi của hai người chênh lệch không quá một ly. Tiếp xúc gần gũi như vậy, môi Lý Vân Tương nhất thời không kiềm chế được khẽ động. Từ khoảng cách này nàng có thể ngửi thấy mùi hương trên người Trình Mộ Duyên, còn có hai cánh môi mềm mại kia nữa, tất cả như cướp hết đi hồn phách của nàng. Biến mất, tất cả mọi vật xung quanh dường như không còn tồn tại nữa. Bên tai nàng chỉ còn nghe âm thanh thân thiết của Trình Mộ Diên. Nàng cũng chỉ còn nhìn thấy đôi môi mà nàng luôn mong ước được chạm vào trước mặt mình mà thôi. Nàng quyết định phóng túng một lần. Mà đây chính là cơ hội có một không hai. Nàng chẳng cần quan tâm phong tục lễ giáo gì nữa hết. Lý Vân Tường khép lại đôi mắt, chậm rãi hôn lên môi người đối diện. Chương 4. Giống như trong tưởng tượng, đôi môi người kia mang một hương vị thực sự đặc biệt mà chỉ riêng Trình Mộ Diên mới có. Bốn cánh môi nóng như lửa ma sát lẫn nhau, song động tác vẫn là ôn nhu. Lý Vân Tường thấy được đối phương không hề có cảm giác chán ghét hay chống cự, trong lòng vô cùng thỏa mãn muốn kêu lên thành tiếng. Nàng chậm rãi phương đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lên đôi môi Trình Mộ Diên. Hai tay cũng không kiềm chế được mà ôm người kia vào trong ngực. À. Cho đến khi có một tiếng than nhẹ từ miệng Trình Mộ Diên thoát ra, hai người đang hôn đến quên cả trời đất liền hồi phục lại tinh thần. Không lưu luyến mà tách nhau ra. Nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ ửng lên, giống như trái cây đã chín. Tường tỷ tỷ, tỷ... Trình Mộ Diên mới mấp máy nói ra được vài chữ, lại ngay lập tức bị Lý Vân Tường ôm lấy lần nữa. Diên Nhi, đừng ghét bỏ tỷ tỷ có được không? Tỷ tỷ thật sự là không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Mùi biết không? Tỷ tỷ thật sự rất thích mùi. Đương nhiên đó không phải là kiểu tình cảm chị em thông thường, mà là tình cảm tương tự của một nam nhân dành cho một nữ nhân vậy đó. Tỷ biết nếu nói ra những lời này đối với mùi là không nên, nhưng là tỷ không thể giữ được tình cảm của mình mà đem lòng yêu mến muội. Trình Mộ Diên im lặng lắng nghe Lý Vân Tường nói, nghe nàng thuật lại cảm giác khi lần đầu tiên gặp mình, nghe nàng nói tình cảm mà nàng dành cho mình suốt 9 năm qua. Diên Nhi, tỷ không khẩn cầu muội chấp nhận thứ tình cảm trái luân thường đạo lý này, chỉ mong là muội có thể để tỷ luôn bên cạnh chăm sóc cho muội. Nếu như muội cảm thấy không thích, tỷ sẽ lập tức rời đi ngay. Làm sao mà nàng có thể nhẫn tâm đuổi người này đi được chứ? Người ta rõ ràng thích mình như vậy, bản thân lại không phải bởi vì nàng bày tỏ cảm tình mà trở nên cao hứng hay sao? Cảm giác được cơ thể Lý Phương Tường vì khổ sở mà run rẩy, Trình Mộ Diên nhẹ nhàng đẩy nàng ra. Sau đó trong ánh mắt còn chứa đầy kinh ngạc của người kia, bèn ôm lấy nàng. Tương tỷ tỷ, vẫn là tỷ đang nói chuyện, cho nên Diên Nhi cũng có chút chuyện muốn nói với tỷ đây. Trình Mộ Diên nhìn Lý Vân Tương, khuôn mặt luôn đối với mình ôm nhu tươi cười, giờ đã muốn phủ đầy nước mắt khiến nàng cũng không nhịn được, cảm thấy đau đớn trong lòng, thật sự rất đau. Nhưng vậy quả thật là tốt lắm, điều đó càng khiến Trình Mộ Diên khẳng định cảm giác của mình với Lý Vân Tương. Tương tỷ tỷ, có lẽ Diên Nhi cũng có cảm giác y như của tỷ vậy. 10 năm qua, Diên Nhi đã quen có tỷ tỷ mỗi ngày vì mình mà nấu những bữa cơm thật ngon. Đã quen tỷ tỷ lúc nào cũng đối với muội vô cùng ôn nhu. Cũng quen với việc tỷ tỷ chẳng bao giờ sợ phiền, mà lúc nào tỷ cũng mẫn mê, ngồi chải đầu cho muội. Thấy Lý Vân Tư đang sửng sốt nhìn mình, Trình Mộ Diên cười, tiếp tục nói. Từ trước đến nay, muội vẫn luôn nghĩ đó chỉ là thói quen, cho nên ngẫu nhiên thời điểm không có tỷ bên cạnh, muội đều cảm thấy vô cùng buồn bực. Cho tới bây giờ muội mới hiểu ra, đó có lẽ cũng không phải là thói quen, mà là thích. Tường tỷ tỷ, tỷ có nguyện ý cả đời này chăm sóc yêu thương muội được không? Muội nói sao cơ? Hạnh phúc bỗng dâng tới quá nhanh và mạnh mẽ, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tâm trí đang mờ mịt của Lý Vân Tương. Nàng chưa bao giờ nghĩ Trình Mộ Diên sẽ chấp nhận tình cảm của mình, nàng không nghĩ tới rằng Diên Nhi cũng sẽ thích mình như vậy. Từ khi sinh ra đến giờ, Lý Vân Tương vẫn luôn nghĩ rằng mình là một kẻ bất hạnh, bất cứ chuyện tốt nào cũng sẽ chẳng bao giờ rơi vào mình đâu. Khi vẫn còn là một hài nhi mới sinh đang quấn tã đã bị cha mẹ đem vứt bỏ. Nếu có thể nói ra những lời cầu xin đáng thương nhất, cha mẹ có hay không sẽ đem nàng mà bỏ như vậy. May mắn của nàng là được một lão phụ nhân nuôi dưỡng, nhưng may mắn đó cũng chẳng tày. Khi không bao lâu, người cũng qua đời. Hạnh phúc của nàng rất dễ dàng đến mà cũng rất dễ dàng mất đi. Cho nên từ sau khi được Trình Mộ Diên cứu trở về Trình Gia Bảo, nàng vẫn chủ động yêu cầu được làm những chuyện mà lẽ ra chỉ người hầu mới nên làm. Hơn nữa, nàng còn cố gắng cất giấu tình cảm mà mình dành cho Trình Mộ Diên suốt 9 năm liền. Vừa rồi nàng rốt cuộc không kiềm chế được, mà hôn Trình Mộ Diên, nhưng nàng không nghĩ được rằng ông trời lại còn cho nàng một món quà lớn hơn nữa. Đại lễ này quả thật quá mức tốt đẹp, khiến Lý Vương Tư trong một khoảng thời gian ngắn không thể nào tin được sự thật kia. Đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi, sợ rằng hạnh phúc lần này cũng ngắn ngủi như những lần trước, rồi cũng sẽ lại qua đi mà thôi. Diên Nhi, không phải là muội gạt tỷ chứ, muội không nhất thiết phải nói vậy đâu. Nếu muội không thích ta thì không cần phải cưỡng ép, ta cũng không có ý muốn ép buộc gì muội, cứ để ta như trước, luôn được ở bên cạnh muội là tốt rồi. Thật sự chỉ mong thế thôi. Lý Vân Tương lại càng khóc lớn hơn, dáng hình cô đơn hơi phát run, nhìn qua khiến cho người khác không đành lòng mà từ chối nàng. Trình Mộ Diên hốc mắt ửng đỏ, không nghĩ tới Lý Vân Tương sẽ không tin tưởng mình, một mặt là trách cứ chính bản thân nàng. Nàng đã quên rằng Lý Phương Tương là người chưa bao giờ có cảm giác an toàn cả, mà bản thân lại bỗng nhiên nói thích nàng. Người kỹ tính như nàng làm sao lại không nghi ngờ được chứ? Tương tỷ tỷ không muốn tin tưởng Duyên Nhi sao? Vậy Duyên Nhi phải làm thế nào cho tỷ tin muội đây? Không bằng cứ như vậy đi. Trình Mộ Diên không ngừng lùi về phía sau Lý Vân Tương, đẩy nàng tựa vào thân cây, bởi vì Trình Mộ Diên đã tập võ nhiều năm, nên cơ thể rất khỏe mạnh, khí lực so với người bình thường quả là lớn hơn rất nhiều. Lý Vân Tương dáng người nhỏ bé như vậy làm sao có thể thoát được hai cánh tay đang khóa chặt mình vào giữa kia, huống chi Lý Vân Tương căn bản là sẽ không cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của Trình Mộ Diên. Tương tỷ tỷ, tình cảm của muội với tỷ là thật. Trình Mộ Diên nói, sau đó trong lúc Lý Vân Tương còn chưa kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên môi người ta. Hai người đều là nữ nhân cũng chưa từng trải, cho nên đối với việc hôn này cũng chỉ là vừa mới thử qua. Trình Mộ Diên học động tác vừa rồi của Lý Vân Tương, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lên đôi môi kia. Trong đôi con người đen lấy hiện ra một tia vô cùng ôn nhu. Diên Nhi, Diên Nhi, Diên Nhi của ta. Đến giờ khắc này, Lý Vân Tương không muốn gây áp lực cho chính mình nữa. Nàng vươn tay ôm chặt lấy eo Trình Mộ Diên, đồng thời vươn đầu lưỡi cùng với miệng lưỡi Trình Mộ Diên mà giao truyền. Lý Vân Tương nhanh chóng chuyển từ khách sang chủ, nhưng Trình Mộ Diên cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng thích Lý Vân Tương hôn mình, thích bộ dáng ôm nhu của nàng đối với mình. Hai cái lưỡi lúc này hóa thân thành hai tiểu hài tử bướng bỉnh ở một chỗ cùng nhau làm loạn, cùng giao nộp thân thể cho đối phương ôm lấy. Chúng bướng bỉnh đuổi bắt nhau, không ngừng khiêu chiến đối phương. Trong miệng hai người đều là hương vị của nhau, thật giống như đang uống một loại rượu hảo hạng. Một nụ hôn sâu qua đi, má của hai người so với lúc trước lại càng đỏ thêm vài phần, khóe môi cũng còn phương lại hương vị của đối phương. Tương tỷ tỷ, hiện tại tỷ tin muội rồi chứ? Diên Nhi, cảm ơn muội, cảm ơn muội. Tỷ sẽ không tiếp tục trốn tránh nữa. Tỷ thích muội, từ rất lâu rồi đã có cảm giác này. Để tỷ cả đời này chăm sóc cho muội được không? Được rồi, vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền thuộc về nhau cả đời được không? Ừ. Lý Vân Tường để Trình Mộ Diên ngồi xuống ghế đá nhặt lên chiếc lược vừa đánh rơi, lại vì nàng thật cẩn thận chải đầu. Trong lúc được chải đầu, Trình Mộ Diên giống như người không xương mà ôm lấy Lý Vân Tương. Nhìn người kia biểu lộ ra tính cách trẻ con như vậy, Lý Vân Tương cũng chỉ là lắc lắc đầu cười cười. Tương tỷ tỷ, cảm giác này thật là hạnh phúc nha. Không có cảm giác trong chốn võ lâm rộng lớn, chỉ lo bị người lừa gạt, cũng không vướng bận trách nhiệm của Trình Gia Bảo. Diên Nhi thầm nghĩ chúng ta thật xứng đôi, có thể cả đời cùng ở bên nhau thật là tốt. Diên Nhi. Thanh âm của Lý Vân Tư lại nghẹn ngào một lần nữa, nàng nhìn Trình Mộ Diên cố gắng dùng sắc mặt vui vẻ để che giấu bao phiền muộn trong lòng. Cảm giác của nàng thật là đau đớn. Diên Nhi, vì sao không đi tìm Trình Bảo Chủ nói chuyện? Để Bảo Chủ giảm bớt gánh nặng cho muội. Tuổi của muội còn nhỏ như vậy, chuyện trong trốn võ lâm, làm sao muội có thể gánh vác được hết? Lỡ như muội xảy ra chuyện gì thì tỷ sẽ ra sao? Lúc đó thì phải xử lý thế nào chứ? Muội biết rõ rằng nếu không có muội thì sẽ không sống được. Tương tỷ tỷ, chuyện gì muội cũng có thể đáp ứng tỷ, trừ chuyện này ra. Đề đề và muội muội hãy còn nhỏ, các bạn không thể đảm nhiệm được chuyện của Trình Gia Bảo. Tuổi tác của phụ thân đã cao, muội cũng không muốn cha phải vì những chuyện này mà mệt nhọc. Mặc kệ khó khăn thế nào, muội sẽ điều vì Trình Gia Bảo mà cố gắng, bởi vì muội là Trình Mộ Diên. Chương 5. Tiếng thở dốc cùng than nhẹ liên tiếp từ trong giường truyền ra, đằng sau chiếc màn trắng là thân thể hoàn mỹ của hai nữ tử. Ánh nến rọi đến bóng dáng hai người kia, phản xạ lên từ là một màn khiến ai thấy được cũng phải đỏ mặt, tía tai. Diên Nhi, âm thanh nỉ non, nghe tựa tiếng nước chảy, làm cho người nghe được thấy vô cùng rung động. Hai ngón tay người bên trên dùng hết sức đẩy thêm một lần nữa vào nơi mềm mại nhất của người kia, làm cho người dưới thân liền đạt tới đỉnh. Trình Mộ Diên ngã xuống người Lý Vân Tường thở hổn hển, nhưng ý cười trên mặt lại càng thêm rõ ràng. Muội có mệt không? Lý Vân Tường âu yếm nhìn Trình Mộ Diên ngẩng đầu một chút để hôn lên những giọt mồ hôi trên gương mặt người kia. Tường tỷ tỷ, muội yêu tỷ, rất yêu. Tỷ biết rất rõ, Diên Nhi của tỷ, ta cũng yêu muội rất nhiều. Lời tâm tình không hẹn mà cùng được thốt ra, làm ánh trăng lọt qua khe cửa vào phòng càng thêm sáng rõ, đẹp tới hoàn mỹ khiến người ta mất đi cảm giác buồn ngủ. Diên Nhi, tỷ tỷ cũng thưởng cho muội được vui vẻ, có được không? Lý Vân Tư sợ hãi hỏi, ánh mắt bởi vì thẹn thùng mà mờ đi vì hơi nước, khuôn mặt phấn hồng trong nháy mắt liền trở nên đỏ bần. Diên Nhi vốn là của Tương tỷ tỷ, làm sao lại không thể chứ? Trình Mộ Diên cười nói, hai tay ôm lấy Lý Vân Tường, vị trí của cả hai ngay lập tức thay đổi cho nhau. Diên Nhi, muội thật sự cho ta sao? Ta... Lý Vân Tường khẩn trương đến nỗi nói lắp, nhìn thân thể bên dưới mà mình đã khát vọng bao lâu nay. Trong lòng cảm giác hạnh phúc quá mức, đến nỗi chỉ muốn khóc thật nhiều mà thôi. Tường tỷ tỷ, sao tỷ lại khóc chứ? Diên Nhi vĩnh viễn đều là của tỷ, mặc kệ trước đây, hiện tại hay tương lai. Trình Mộ Diên ngồi dậy, ôm lấy cổ Lý Vân Tường mà hôn. Hôn môi vĩnh viễn là nghi thức thần thánh của những người yêu nhau. Lý Vân Tường dần dần chuyển từ bị động sang chủ động, dùng sức hấp thu hương vị ngọt ngào trong miệng đối phương. Tương tỷ tỷ. Trình Mộ Diên dùng sức ôm chặt lấy người Lý Vân Tường, hàm răng trắng noãn khẽ cắn môi dưới để ngừa phát ra những thanh âm xấu hổ. Diên Nhi, muội đẹp quá. Lý Vân Tư không kìm được lòng mà tán thưởng, chỉ vì thân thể bên dưới thực sự quá mức mê người, mà đem so sánh với mình quả thật chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Da thịt mềm mại tựa như nước chảy, hai khỏa kia còn chưa phát dục đầy đủ, còn giống như hai cái tiểu bánh bao, cơ hồ dùng một nắm tay là có thể bao trùm toàn bộ. Đầu ngực đã muốn thẳng đứng lên, cảm giác cứng rắn truyền đến lòng bàn tay Lý Vân Tương, khiến nàng cảm giác toàn thân đều tê dại. Bởi vì nhiều năm luyện võ, thân thể Trình Mộ Diên so với nữ tử bình thường đều cao hơn rất nhiều, vùng bụng săn chắc, đùi thon dài. Còn có kia giữa hai chân còn chưa có phát dục đầy đủ, tiểu lâm hãy còn thừa thớt. Từng tức trên cơ thể Trình Mộ Diên, nơi nào cũng làm cho thần hồn Lý Vân Tương trở nên điên đảo. Diên Nhi, có thể chứ? Ngón tay mảnh khảnh của Lý Vân Tường lưỡng lự trước cửa động thần bí kia. Cho dù nơi đó đã lầy lội không chịu nổi, song vẫn khiến nàng cảm thấy do dự. Trinh tiết của một người con gái là thứ vô cùng quý giá. Nếu bây giờ mình đoạt đi điều đó của người kia, không biết sau này, nàng có thể hối hận mà trách cứ mình hay không? Nàng sẽ hận mình. Không thể không nói, Lý Vân Tường là người chưa bao giờ có cảm giác an toàn. Đến giờ khắc này nàng vẫn còn sợ, sẽ có ngày Trình Mộ Diên bỏ nàng mà đi. Tường tỷ tỷ, có phải hay không Diên Nhi đã làm chỗ nào không tốt mới làm cho tỷ không tín nhiệm muội? Diên Nhi là nữ nhân của tỷ tỷ, cho nên Tường tỷ tỷ đối muội làm cái gì cũng có thể. Điều có thể, ba chữ này vốn chỉ là ba chữ bình thường, nhưng vào lúc này nghe lên thực sự vô cùng tốt đẹp. Lý Vân Tường cúi đầu hôn xuống đôi môi Trình Mộ Diên. Ngón tay không chút do dự tiến vào thánh thể dưới thân mình. Tương tỷ tỷ. Tuy rằng đã sớm nghe Lý Vân Tương nói qua lần đầu nữ tử thực sự rất đau, nhưng so với việc bình thường luyện võ bị thương thì chuyện này vẫn còn nhẹ hơn một chút. Trình Mộ Diên gọi tên Lý Vân Tường, trong lòng đã sớm bị hạnh phúc lấp đầy, được người mà mình yêu thương ôm chặt lấy, cảm giác thân thể đối phương đang hòa làm một với mình, khiến cho cơ thể Trình Mộ Diên càng thêm mẫn cảm. Theo nhịp đẩy của Lý Vân Tường, nàng không còn kiềm chế được nữa mà bắt đầu rên rỉ. Ngọn nến trong phòng không biết khi nào thì đã cháy hết, nhưng thanh âm trên giường thì chẳng hề ngưng. Mãi cho đến khi bình minh lên, trong phòng mới không còn truyền ra tiếng vang nữa. Trong màn, hai nữ tử toàn thân đều là mồ hôi, đang ôm chặt lấy nhau. Tuy biểu tình trên mặt là vô cùng mệt mỏi, nhưng bên khóe miệng vẫn nhìn ra được ý cười. Choang một tiếng, chén trà làm bằng sứ mê xanh cao cấp rơi vỡ trên mặt đất, dập nát ra thành nhiều mảnh nhỏ. Ngươi thật sự quá vô dụng, chỉ có một người cũng tìm không ra, ta nuôi ngươi còn có ý nghĩa gì nữa. Ta cảnh cáo ngươi, trước khi phụ hoàng băng hà nhất định phải trừ khử hắn, nếu không, không chỉ có ngươi mà cả nhà ngươi cũng sẽ đi cùng ngươi về nơi cực lạc. Trên ghế một nam nhân anh Tuấn lớn tiếng quát tháo, tuy rằng trên người hắn tản mát ra cảm giác vô cùng bá đạo nhưng qua thanh âm nói chuyện thì hắn cũng không phải là quá lớn tuổi. À vâng vâng, mọi chuyện của hoàng tử nói vì thần đã sắp xếp đâu ra đấy, thần đã tìm được tổ chức cao thủ đệ nhất võ lâm, cùng lắm là 3 ngày nữa, hắn sẽ về chầu Diêm Vương. Được, ta sẽ chờ người mang đầu của hắn tới gặp ta, bằng không thì sẽ là người khác mang đầu của người tới. Năm ấy mới có 15 tuổi, cửu hoàng tử cười nói. Trên mặt hắn mang theo vẻ tàn nhẫn cùng quỷ quyệt. Vô cùng, không hề giống với tuổi của mình chút nào. Tên hạ thần kia nghe xong lệnh đắc lắc đầu khiếp đảm cáo lui, sợ chậm một khắc sẽ lại gây thêm phiền toái. Vô tình nhất có lẽ là những kẻ trong hoàng tộc, vì quyền lực. Cho dù cha mẹ cũng có thể xuống tay, huống chi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Mùa hạ chính ngọ, ánh nắng mặt trời thật gay gắt. Một tiểu nha hoàn mang khuôn mặt lo lắng đứng trước cửa phòng Trình Mộ Diên, nhiều lần muốn gõ cửa nhưng tay vừa chạm đến lại ngừng. Tiểu nha hoàn này là nha hoàn bên người Trình Mộ Diên tên Tiểu Thúy, thường ngày đều là nàng phụ trách việc giúp Trình Mộ Diên rửa mặt chải đầu. Nhìn mặt trời đã thấy tới giờ mão, rõ ràng tiểu thư hôm nay còn không có luyện công mà giờ này vẫn chưa thấy đâu. Tỉnh lại, Tiểu Thúy trong lòng nhất thời có chút bất an, muốn gõ cửa lại sợ đảo đến Trình Mộ Diên nghỉ ngơi, không gõ cửa lại sợ nàng xảy ra chuyện, vì thế, Tiểu Thúy đáng thương cứ đứng ngoài cửa, tiến vào không được, trở về không xong. Thân là người luyện võ, tính cảnh giác của Trình Mộ Diên đương nhiên không thấp, tại lúc còn đang nửa tỉnh nửa mơ nàng cũng cảm nhận được sự có mặt của Tiểu Thúy. Vốn định lên tiếng bảo nàng không cần vào nhưng lại sợ đánh thức Lý Vân Tương, nên đành phải nhắm mắt lại chờ xem nha hoàn kia phản ứng thế nào. Tiểu thư, người đã tỉnh chưa ạ? Thúy Nhi. Tiểu Thúy, thân thể ta hôm nay có chút không thoải mái, người cứ về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa ta sẽ tự rửa mặt chải đầu được. Trình Mộ Diên thân thể từ nhỏ tới giờ luôn rất tốt, cho tới bây giờ cũng chưa sinh bệnh quá vài lần. Nhưng loại cơ thể này hoặc là cả đời không sinh bệnh, hoặc là sáng mắc bệnh vô cùng nặng. Tiểu thư, có phải hay không thật nghiêm trọng, không bạc nô tỳ gọi lão gia đến xem sao? Nghe được Tiểu Thúy muốn gọi cha đến, người lúc nào cũng bình tĩnh như Trình Mộ Diên cũng phải hoảng sợ vội vàng, ngăn cản. Tiểu Thúy, không cần kêu cha ta đâu, ta chỉ là có chút mệt mỏi thôi, nghỉ ngơi một lát là tốt rồi, người cứ trở về đi. Vâng, thưa tiểu thư. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Tiểu Thúy thân là một nhà hoàng cũng không dám hỏi quá nhiều. Nhìn cửa phòng đóng chặt cuối cùng cũng là tức giận rời đi. Nhận thấy người ngoài cửa đã đi xa, Trình Mộ Diên mới thở phào nhẹ nhõm. Xoay qua nhìn người bên cạnh phát hiện đối phương đã sớm tỉnh lại, trên mặt mang đầy ý cười nhìn mình. Thật xin lỗi, muội đánh thức tỷ rồi. Trình Mộ Diên nhìn gương mặt Lý Vân Tường vẫn còn đang mệt mỏi có chút tự trách nói. Đêm qua Lý Vân Tương một lần rồi lại một lần nữa đưa nàng lên đỉnh núi, ngay cả bản thân nhiều năm luyện võ như vậy còn chịu không nổi, huống chi là người có thân thể suy nhược như Lý Vân Tương. Có phải là tỷ mệt lắm hay không? Về sau Diên Nhi sẽ không để cho tỷ phải mệt mỏi như vậy nữa đâu. Diên Nhi, người sai không phải muội mà là ta. là ta không biết tự kiềm chế, rõ ràng là lần đầu tiên của muội ta lại còn... Diên Nhi, muội có đau không? Đã không còn đau nữa, bởi vì Thương tỷ tỷ cho nên Diên Nhi một chút cũng không đau. Cảm ơn muội, Diên Nhi. Cảm ơn vì muội là một người tốt như vậy mà có thể thuộc về ta. Cảm ơn muội vì đã yêu ta. Vậy là tốt rồi, Thương tỷ tỷ. Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta nên rời giường thôi. Lát nữa chúng ta đi dạo được chứ? Lâu rồi tỷ muội mình không có đi ra ngoài chơi. Được rồi, tất cả làm theo lời muội. Hai người đều tự mặc quần áo. Trong lúc lờ đãng nhìn đến thân thể đối phương, sắc mặt đều đỏ bừng lên, vội vàng quay ra chỗ khác. Sau khi ăn mặc chỉnh tề, các nàng cùng nhau thu thập giường. Nhìn đến khăn trải giường trắng tinh hãy còn lưu lại hai vết máu, lại kìm lòng không được mà bốn cánh môi lại thiếp hợp cùng nhau. Chương 6. Cùng người mình yêu dính cùng nhau, thời gian đều là trải qua nhanh chóng. Khoảnh khắc hai người lại ngồi ở trên giường vuốt ve, cho sau khi Lý Vân Thương thu dọn cẩn thận miếng ga trải giường có ấn lạc hồng của hai người, liền phải trở về chải tóc cho Trình Mộ Duyên nhưng mà... Cho nên vào cửa gian phòng lại xuất hiện thêm, tên nam tử xa lạ đứng chắp tay, quay lưng về phía nàng. Lý Vương Tương trong lòng cả kinh vội vàng mở miệng hỏi. Ngươi là người phương nào? Làm sao vào được Trình Gia Bảo? Diên Nhi đang ở đâu? Phải biết Trình Gia Bảo đề phòng nghiêm ngặt, nếu như không có lệnh bài, người xa lạ tuyệt đối không thể tiến vào. Mà người này dĩ nhiên có thể âm thầm lẻn vào khuê phòng Trình Mộ Diên nhất định không phải nhân vật đơn giản. Nghĩ đến đây, Lý Vương Tương trầm nháy mắt liền hoảng hồn, tuy rằng Trình Mộ Diên võ công cao cường nhưng chung quy cũng là nữ tử. Nếu như đã xảy ra chuyện gì này nên làm gì, chính mình lại nên làm gì? Người trả lời ta, người đến cùng là ai? Người đẹp gì như đi đâu rồi? Đôi mắt Lý Vương Tương đã kinh biến đến mức đỏ chót. Thân thể bất cứ lúc nào đề phòng, lại như là thủ thế chờ đợi mạnh thú. Tiên tỷ tỷ thật là ngu ngốc, thậm chí ngay cả Diên Nhi cũng không nhận ra đây. Tiếng cười cùng tiếng nói chuyện quen thuộc như chuông đồng vang lên, không phải Trình Mộ Diên thì là ai? Chỉ thấy tên nam tử xa lạ kia quay người lại, đập vào mi mắt, chính là người kia khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười yếu ớt. Tuy rằng lúc này nàng đã đem tóc dài buộc lên, lại mặc nam trang vào, có thể ngũ quan xinh xắn kia, nhưng đã sớm để lại dấu ấn ở trong tim Lý Vân Tương, không cách nào quên được. Thời điểm biết nam tử xa lạ này là Trình Mộ Diên, cải trang giả dạng, Lý Vân Tương trong lòng vừa tức vừa vui. Nỗi lòng lo lắng vừa nãy cũng thành tỉnh lại. Dì nhì xấu, mùi chân thật là học cái xấu, dĩ nhiên nghĩ ra loại biện pháp này tới bắt nạt tỷ. Mùi có biết vừa nãy suýt chút nữa dọa chết tỷ hay không? Tỷ cho rằng mùi xảy ra chuyện gì đó. Lý Vân Tương nói đến phần sau, đã dẫn theo tiếng khóc nức nở. Nhìn một giọt nước mắt như bức rèm che, bị đứt dây cứ như thế từ hốc mắt của nàng lướt xuống. Trình Mộ Diên trong lòng tê rần vội vã tiến lên ôm nàng. Tương tỷ tỷ đừng khóc, là Diên Nhi nghịch ngợm, không nên dọa Tương tỷ tỷ như vậy. Tương tỷ tỷ đánh muội có được không? Đánh chết muội người xấu này. Trình Mộ Diên nói, dĩ nhiên thực sự ngồi xổm xuống. Những khuôn mặt nhỏ nhắn lên từ dưới, nhìn Lý Vân Tương, rất giống một con tiểu cẩu đòi đồ ăn. Trình Mộ Diên như vậy để Lý Vân Tương một cách tự nhiên nhớ lại hai người lúc nhỏ. Bởi vì xuất thân từ võ lâm thế gia, vì lẽ đó Trình Cương cũng chưa hề xem Trình Mộ Diên là đại gia khuê tú để bồi dưỡng. Trái lại là mỗi ngày mang theo nàng ra ngoài chơi, thậm chí ngay cả ra ngoài săn bắn cũng sẽ mang nàng theo. Lâu dần tính cách của Trình Mộ Diên cũng dị thường hoạt bát, có thêm phần nghịch ngợm của con trai, ít đi phần điềm tĩnh của con gái. Thời gian Lý Vương Tương mới tới Trình Gia Bảo, mới là một đại hài tử 7 tuổi. Bởi vì từ nhỏ đã không cha không mẹ vì lẽ đó, làm cho nàng vẫn luôn có loại phức cảm, tự ti so với người khác thấp hơn mấy phần. Tuy rằng tất cả mọi người ở Trình Gia Bảo đều đối với nàng rất tốt, đặc biệt là Trình Cương. Càng đối với nàng như nữ nhi ruột thịt, nhưng càng như vậy, Lý Vân Tương liền càng ngày càng khó chịu. Ở trong lòng của nàng vẫn cho rằng chính mình thiếu nợ Trình Gia Bảo rất nhiều, vốn là họ chịu thu nhận giúp đỡ nàng cũng đã là cho nàng ân huệ lớn lao. Nếu như để mình ở trong bảo là một nhà hoàng tất nhiên là rất tốt đẹp, có thể sự tình cố ý thoát ly khỏi quỹ đạo không như mong muốn. Lao dần tính tình Lý Vân Tường cũng ngày càng quái gở, cũng không dám cùng người của Trịnh Gia Bảo nói chuyện nữa. Một ngày Lý Vân Tường ngốc ở trong phòng quần áo đóng cửa, cửa phòng chợt bị mở ra. Nàng đang muốn hỏi là ai, nhưng nhìn thấy tiểu nhân nhi kia là người làm cho nàng nhớ thương nên chạy tới hướng mình. Không sai, người đẩy cửa mà vào chính là Trình Mộ Diên. Từ sau khi Lý Vân Tường vào ở trong bảo, nàng cũng chưa từng thấy lại Trình Mộ Diên. Lý Vân Tường biết rõ thân phận đại tiểu thư Trình Gia Bảo của nàng, vì lẽ đó cũng không dám tùy tùy tiện tiện đi tìm nàng. Ở trong lòng nàng, Trình Mộ Diên chính là một đại tiểu thư cao cao tại thượng, xa không thể với. Chính mình thấp hèn như thế nào có thể phối cùng nàng trở thành bằng hữu. Tiên tỷ tỷ, tiên tỷ tỷ, tỷ tại sao lâu như thế không có tìm Diên Nhi chơi? Diên Nhi rất nhớ tỷ nha. Tỷ có biết từ sau khi tỷ đến, Diên Nhi mỗi ngày đều đang chờ tỷ hay không? Tường tỷ tỷ có phải chán ghét Diên Nhi, vì lẽ đó không muốn cùng Diên Nhi chơi đùa? Cái tên tiểu nhân Nhi kia vừa tiến đến liền nhà vào trong lòng Lý Vân Tương, một bộ dáng bị người ta vứt bỏ. Bởi vì khi đó Trình Mộ Diên thân thể còn chưa phát triển, vì lẽ đó Lý Vân Tương tự nhiên so với nàng lớn hơn 2 tuổi, nên nàng thấp hơn Lý Vân Tương không ít. Nhìn tiểu nhân nhi trong lòng hung hăng sự chính mình, khóe miệng Lý Vân Tương hiện ra ý cười ngọt ngào. Vừa nãy những câu nói kia, mặc dù là lời nói chất vấn nghe vào trong lỗ tai của nàng, nhưng là so với bất kỳ ca khúc nào hay nhất trên thế gian, nàng cũng thấy dễ nghe hơn rất nhiều. Người này sẽ không bởi vì là thân phận thấp kém của mình mà hơi hợt cách xa mình sao? Tương tỷ tỷ không phải là không muốn tìm muội chơi, chỉ là sợ quấy rối đến muội. Tương tỷ tỷ gạt muội, muội mới không tin tưởng lời của tỷ tỷ đâu. Tương tỷ tỷ nếu như thực sự muốn tìm muội, mới sẽ không sợ quấy rối muội. Muội mặc kệ, muội muốn tương tỷ tỷ theo muội đi chơi. Nghe được mệnh lệnh mang theo bá đạo này, Lý Vân Tương xì một tiếng bật cười, dắt tay Trình Mộ Diên liền đi tới cửa. Tốt, Diên Nhi muốn đi nơi nào, Tường tỷ tỷ dẫn muội đi có được không? Diên Nhi muốn đi chơi diều, Diên Nhi muốn đi cưỡi ngựa. Được được, đều theo muội, đều theo muội hết. Hai người trước tiên đi chợ mua diều, sau đó lại tìm hạ nhân Trình gia, bảo dắt con ngựa ra, lúc này mới đi tới một bãi cỏ ở vùng ngoại ô. Dáng vẻ chiếc diều rất ưa nhìn, là một con chim én màu xanh lục. Ngày hôm nay Trình Mộ Diên mặc một thân y phục dài màu phấn hồng, tóc thật dài tôn lên mỹ quan tinh xảo, đủ để nhìn ra dụng tâm của nhà hoàng. Tên tỷ tỷ, tên tỷ tỷ phải cất cánh nha. Cái tiểu nhân nhi kia cao giọng hô, khuôn mặt nhỏ non nớt mỉm cười, tràn trề sáng lạng. Càng để ý, Lý Vân Tương trầm nháy mắt càng xem đến tinh thần sửng sốt. Trời đất phản phất trong nháy mắt hóa thành hư không. Âm thanh bên cạnh cũng biến mất không còn tâm hơi. Trời xanh mây trắng cam nguyện vì ngươi, trở thành bối cảnh. Ánh mặt trời sáng lạng, uyển ảm đạm, phai mờ. Trạng thái không thực tế như vậy vẫn kéo dài đến khi Trình Mộ Diên trở lại. Lý Vân Tường nhìn tiểu nhân nhi đứng ở trước mặt mình thở hồng hộc, lấy khăn tay ra, thay nàng lau mồ hôi. Tên tỷ tỷ, muội muốn cưỡi ngựa, cưỡi ngựa. Trình Mộ Diên một khắc không rảnh rỗi nghỉ ngơi một hồi liền khôi phục thể lực, vội vàng chạy đến bên cạnh con ngựa một thân màu trắng dãy dụ muốn trèo lên. Lý Vân Tương tự nhiên sẽ không để cho một mình nàng đi tới, dặn hạ nhân cùng theo mới yên tâm. Ai biết tên hạ nhân kia bồng Trình Mộ Diên lên lưng ngựa, cái tiểu nhân nhi kia dĩ nhiên, nhe răng nở nụ cười quở trách mình, sau đó liền dùng roi đánh ngựa một người, cưỡi ngựa chạy đi. Như hành động này của Trình Mộ Diên, hành động đem tất cả mọi người tại chỗ đều dọa cho phát sợ, đặc biệt là Lý Vân Tương. Nàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, suýt chút nữa ngất đi. Trình Mộ Diên dù lợi hại đến đâu cũng vẻn vẹn là một đứa nhỏ 5 tuổi, con ngựa kia so với hai người như nàng còn cao hơn, nếu như từ phía trên kia té xuống, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Diên Nhi, không nên nháo, nhanh lên, leo xuống có được hay không? Lý Vân Tương gọi Trình Mộ Diên, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Tương tỷ tỷ, muội không có chuyện gì đâu, muội mới không sợ Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là tên thân mật cho con ngựa của Trình Mộ Diên. Tuy rằng đây là lần đầu các nàng gặp mặt, nhưng Trình Mộ Diên đã nhấc lên tên cho nó. Di Nhi, muội nhanh lên một chút leo xuống, tỷ thật sự tức giận, nếu như muội không tới, đợi tỷ đều sẽ không nói chuyện cùng muội nữa. Quả nhiên uy hiếp là liều dược rất hữu hiệu mạnh mẽ. Trình Mộ Diên vừa nghe nhất thời cuốn lên vội vàng muốn từ trên lưng ngựa leo xuống. Kết quả nhảy xuống không đứng vẫn liền trẹo tổn thương chân. Ê, đau quá! Trình Mộ Diên phát sinh rên lên một tiếng, thành công gây sự chú ý từ Lý Vân Tương. Nên lão đảo chạy tới một hồi đem Trình Mộ Diên ôm vào trong ngực. Muội làm sao không nghe lời như thế? Không phải kêu muội mau mau leo xuống à? Bị thương là phải, có phải rất đau hay không? Lý Vân Tư nói tới sau đó rõ ràng yếu đi mấy phần, cứ như vậy Trình Mộ Diên liền biết, nên không tức giận nữa. Tiên tỷ tỷ tha thứ Di Nhi có được không? Di Nhi lần sau sẽ không làm như vậy nữa. Không phải vậy, tiên tỷ tỷ đến đánh Di Nhi trút giận đi. Trình Mộ Diên chống chân bị trẹo thương, ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay nhỏ bụng mặt ngửa đầu nhìn Lý Vân Tư, đồng thời còn không quên lộ ra con mắt. Nhìn thấy bộ dáng vẻ này của Trình Mộ Diên, Lý Vân Tường có bao nhiêu khí, cũng nhất thời biến mất, hoàn toàn không còn, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy sủng nịch. Cúi người xuống lưng Trình Mộ Diên dậy, Lý Vân Tường nhẹ nhàng vuốt mặt nàng. Diên Nhi, sau này nếu như chọc tỷ tức giận nữa, tỷ thật không để ý tới muội nha. Phải, Tương tỷ tỷ, Tương Nhi của muội. Chương 7. Tuy nói Trình Mộ Diên là nữ tử nhưng lúc này mặt nam trang vào, nàng trông cũng tuấn mỹ dị thường, mái tóc dài màu đen cột cao trên đỉnh đầu có vẻ anh khí mười phần. Một thân trường bào màu xanh biếc che đi thân thể nữ tử đặc trưng của nàng, đồng thời vì ấn cảnh còn nắm lấy một cái quạt giấy vẽ tranh sơn thủy, làm cho nàng nhìn qua lại như một thiếu gia nhà giàu từ nhỏ quen sống trong nhung lụa. Không giống với trang phục nam tử của Trình Mộ Diên, Lý Vân Tương vẫn như cũ chọn mặc nữ trang, một bộ váy xòe bảy màu có hứng thú làm nổi bật lên vóc người lồi lõm của nàng, ngũ quan nhu hòa, hơi giảm chút phấn trang điểm, vẻ quyến rũ càng nhiều hơn mấy phần. Hai người đi ở trên đường, Lý Vân Tương tựa sát trong ngực Trình Mộ Diên, một đôi kim đồng ngọc nữ xứng đôi thật đẹp. Tên tỷ tỷ, bên kia có đường nhân, tỷ có muốn ăn không? Ê, Tương tỷ tỷ, bên kia có ca hát tạp kỹ kìa, chúng ta đi xem có được hay không? Tương tỷ tỷ, tỷ xem, bên kia có bán trang sức, tỷ thích gì mới mua cho tỷ. Dọc theo đường đi, Trình Mộ Diên lại như một hài tử lần đầu ra ngoài chơi, vui vẻ nhảy nhót tưng bừng. Kỳ thật đối với những ngõ ngách đường phố họp chợ này, chỉ sợ người trong Trình Gia Bảo là không có ai càng quen thuộc bằng nàng. Phải biết Trình Gia Bảo thân là võ lâm thế gia, mà kệ trong đó là đệ tử hay là hạ nhân trong bảo, cũng cần phải tu tập võ công. Tuy không muốn cầu đạt đến cảnh giới gì, nhưng cũng phải đủ trình độ để tự vệ. Từ Trình Mộ Diên sinh ra tới nay, Trình Cương vẫn luôn đốc thúc nàng tu tập võ công. Lại bình thường quản giáo nàng, như là mình sinh dưỡng một nam hài tử. Vì lẽ đó như lễ nghi phiền phức của đại gia Khuê Tú, cùng Trình Mộ Diên đánh tám gậy tre cũng không liên quan. Mẫu thân của Trình Mộ Diên là Tiết Mặc Viện, vốn là con giá của Tiết Quý Tri Huyện, Tiền Nhậm tỉnh Dương Châu. Từ nhỏ quen sống trong nhung lụa, cửa lớn không ra cổng trong không bước. Chính là đại gia Khuê Tú chân thật. Ở ngày đại thọ 40 của Tiết Quý, thân là con gái Tiết Mặc Viện đương nhiên phải có mặt. Mới vừa ra trận, khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người đang ngồi đó. Lúc đó thành Dương Châu có một đại phú thương đã cao tuổi tên là Vương Cốc, rõ ràng đã 45 tuổi nhưng trước đó vài ngày còn cười nói muốn cưới con gái người ta vẻn vẹn mới 13 tuổi làm tiểu thiếp. Mà trước lúc đó hắn đã có 6 phòng thề thiếp, lần này sinh nhật Tiết Quý hắn tự nhiên cũng ở trong hàng ngũ được mời. Kẻ này lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Mặc Viện đã bị khuôn mặt xinh đẹp của nàng hấp dẫn, sang ngày thứ hai hắn gửi thư mời hy vọng Tiết Quý có thể đem Tiết Mặc Viện gả cho hắn. Tin tức này vừa lan ra đã náo động toàn bộ thành Dương Châu, mà Tiết Quý cũng không chút lưu tình từ chối cái cửa hôn sự hoang đường này. Coi như gia tài Vương Cốc bạc vạn, chỗ dựa mạnh mẽ, hắn cũng tuyệt đối không thể đem con gái của mình gả cho một đại nam nhân so với mình còn lớn tuổi hơn, cho dù làm chính thê cũng tuyệt đối không thể, huống chi là tiểu thiếp. Cầu thân không được là bị mất mặt, Vương Cốc vốn là một người mưu mô làm sao chịu nuốt giận vào bụng. sống chết mặc bay. Thế là hắn liền liên hợp với một ít quan chức, có chức quan hơi cao ở trong triều hãm hại Tiết Quý, tham ô những hối lộ, bãi miễn chức quan của Tiết Quý. Trong một đêm vốn là một nhà hạnh phúc liền sa sút như vậy, Tiết Quý cùng thê tử song song tự sát mà Tiết Mặc Viện cũng thành cô nhi. Vào lúc này Tiết Mặc Viện duy nhất vừa nghĩ tới chính là nàng không thể bị vương cấp tìm thấy, tất cả những thứ này đều là hắn vì muốn có được mình mà làm ra, cho dù chết cũng tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Nghĩ tới đây Tiết Mặc Viện cởi nữ trang đổi nam trang, từ đây mai danh ẩn tích trải qua cuộc sống chạy nạn. Cũng là vào lúc này nàng gặp được Trình Cương. Hai người gặp gỡ là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Ban đầu Trình Cương cũng không biết Tiết Mặc Viện là nữ tử, còn cho rằng mình thành kết tụ chi. Mãi đến khi người của vương cốc đuổi đến, Trình Cương mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai, người mình yêu vẫn luôn là một cô gái. Ở lúc đó, Trình Cương thân đã là Trình gia bảo chủ, công phu tự nhiên không thấp, chỉ 2-3 lần liền đem người vương cốc phái tới đến bỏ chạy, đồng thời báo cho hắn, Tiết Mặc Viện đã là phu nhân bảo chủ Trình gia bảo. Nếu như có lá gan liền đến Trình gia bảo cướp người, bọn họ nhất định xin đợi bọn ngươi đại giá quang lâm. Lời này vừa nói ra, người của vương cốc sớm đã sợ, chạy trốn tứ phía, nhưng mà Tiết Mặc Viện thì đỏ mặt. Hai người trở lại trong bảo, liền bái đường thành thân, đồng thời ngay sau năm đó sinh ra Trình Mộ Diên. Trình Cương vốn tưởng rằng hai người sẽ như vậy từ thụ đến già, lại không nghĩ rằng Tiết Mặc Viện sẽ sớm rời mình đi như vậy. Lúc Trình Mộ Diên 3 tuổi thì Tiết Mặc Viện khó sinh, sinh ra một đôi thai long phượng, cho dù mời tới vô số đại phu nhưng vẫn không còn cách xoay chuyển trời đất. Tiết Mặc Viện cuối cùng bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, mà Trình Cương cũng xin thề đời này tuyệt không bao giờ tái giá. Trình Mộ Diên lúc đó tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, chỉ biết từ nay về sau cũng không thể nhìn thấy mẫu thân ôm nhu nữa. Oa một tiếng quỳ trên mặt đất, khóc không ra hình thù gì. Diên Nhi, đang suy nghĩ gì? Trợn cả mắt lên đây. Lý Vân Tư phát hiện nàng dị thường có chút lo lắng hỏi, mới vừa nãy nàng còn thông dong. Trong con ngươi của Trình Mộ Diên đọc ra một loại tình cảm tên là u buồn. Ở trước đây nàng cũng thường thường nhìn thấy Trình Mộ Diên một thân một mình ở trong rừng luyện kiếm, luyện sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Tiên tỷ tỷ, muội là nghĩ đến mẫu thân muội, trước đây khi nàng còn tại thế, tuổi muội quá nhỏ chỉ hiểu được mỗi ngày quấn quýt lấy nàng, làm cho nàng chơi với muội, nhưng đợi được muội lớn rồi, sau khi hiểu chuyện, nàng cũng đã không còn ở đây. Phụ thân thường thường nói cùng muội, muội là hài tử trong giống mẫu thân nhất trong 3 đứa hài tử, mỗi lần nghe được muội đều rất cao hứng. Diên, Tương tỷ tỷ, kỳ thật muội vẫn là may mắn, có đúng hay không? Muội chết còn được gặp mẫu thân, nhưng Tiểu Mặc cùng Tiểu Viện ngay cả mẫu thân cũng chưa có nhìn thấy. Lý Vân Tư nhìn dáng vẻ Trình Mộ Diên miễn cưỡng vui cười, không kìm lòng được đem nàng ôm vào trong ngực, không thèm quan tâm hành vi như vậy của mình ở trên đường cái sẽ cỡ nào lôi kéo người ta suy nghĩ xa xôi. Diên Nhi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì, muội còn có tỷ, tỷ sẽ bồi tiếp muội, mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi muội đâu. Ừ, được rồi, tiền tỷ tỷ, muội không sao rồi. Đi một chút đi, muội đi mua đồ trang sức cho tỷ nha. Trình Mộ Diên vừa nãy còn mang vẻ mặt u sầu trong nháy mắt không thấy nữa, nhưng thay vào đó là dáng vẻ hưng phấn như trước. Hai người đi tới một quầy hàng trước mặt, ngay lập tức bị đồ trang sức rực rỡ muôn màu hấp dẫn. Các nàng, dù sao vẫn là nữ tử, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, huống chi là hai người mỹ hảo như thế. Tiên tỷ tỷ, tỷ xem cây trâm này có đẹp mắt không? Lý Vương Tư nghe được câu hỏi của Trình Mộ Diên, quay đầu lại nhìn trong tay nàng đang cầm một cây trâm bạc. Trâm bạc tinh tế sáng loáng, điêu khắc thành hình bông hoa trên hoa văn, khảm nạm ngân phía nhỏ, dị thường đẹp đẽ. Diên Nhi ánh mắt thật tốt, cây trầm này cũng thật là chắc đẹp. Lý Vân Tư trên mặt lộ vẻ vui sướng, tưởng tượng cây trầm này mang ở trên đầu Trình Mộ Diên sẽ là một bộ ảnh như thế nào, trong lòng lại có chút không thể chờ đợi được nữa. Nhưng mà trong lòng nàng còn chưa kịp tưởng tượng xong, Trình Mộ Diên cũng đã lấy bạc thanh toán đem cái trầm bạc kia cài lên trên đầu mình. Diên Nhi, muội. Lý Vân Tư vuốt cây trầm cài trên đầu mang theo kinh ngạc. Lẽ nào đây là Diên Nhi chọn cho mình sao? Đường tỷ tỷ dáng vẻ thật khờ, tỷ sẽ không cho rằng mình muốn mua cho mình chứ. Cây trâm này ở trong lòng Diên Nhi chỉ có Đường tỷ tỷ mỹ lệ như vậy mà mới xứng. Người khác cài đi sợ là sẽ phải ảm đạm phai mờ. Trình Mộ Diên khen, để Lý Vân Tư sắc mặt khẽ biến thành hơi ửng hồng, duỗi nắm tay ra đánh nàng một hồi liền vội vàng né, rất giống một con thỏ bị kinh sợ. Trình Mộ Diên ở phía sau đuổi theo nàng, cả người cười đến run rẩy nhưng vẫn không quên trêu ghẹo nàng. Tương tỷ tỷ cũng thật là dễ đỏ mặt, nhất định là Diên Nhi nói lời thật lòng mới để tỷ tức giận. Muội, tên tiểu quỷ lên tinh, lại dám trêu chọc tỷ, tỷ liền. Tương tỷ tỷ muốn thế nào? Tỷ muốn làm cái gì đối với nhân gia đây? Tỷ liền cắn muội đó. Lý Vương Tường nói cầm lấy tay Trình Mộ Diên trực tiếp cắn tới. Cái cắn kia cường độ rõ ràng không lớn, nhưng có thể làm Trình Mộ Diên đau gào thét lên. Ê, Tường tỷ tỷ cắn người, đau quá nha. Bị tiếng thét này kinh động, miệng Lý Vân Tường vốn là không dùng bao nhiêu khí lực vội vàng buông ra hoàn toàn. Ngẩng đầu lên liền thấy Trình Mộ Diên bưng tay bị cắn vô cùng đáng thương nhìn nàng, sau đó phun ra một câu để Lý Vân Tường hoàn toàn không nói gì. Tường tỷ tỷ, thân thể Diên Nhi đều là thuộc về tỷ tỷ, tỷ muốn cắn nơi nào cũng có thể, nhưng tỷ tại sao lại muốn cắn tay đây? Dáng dấp như vậy, Diên Nhi làm sao cho tỷ tính phúc đây? Chương 8. Hai người liền một đường đùa giỡn như vậy, đến bên một cái hồ ở vùng ngoại ô thành Trường An. Trình Mộ Diên hân phấn lôi kéo Lý Vương Tương đi thuê thuyền, sau đó không thể chờ đợi được nữa ôm nàng ngồi vào. Tương tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên chúng ta thích chèo thuyền, nhưng tỷ yêu thích nơi này không? Trình Mộ Diên trừng con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn Lý Vương Tương, ý đồ từ trên mặt nàng nhìn ra giống như mình cũng đang hân phấn, nhưng mà Lý Vương Tương vẫn như cũ ôm nhu cười giống trước đây, trong nụ cười này không có quá nhiều hân phấn, ngược lại có chút sủng nịch. Chỉ cần là ở cùng Diên Nhi, mặc kệ là đi nơi nào, làm chuyện gì tỷ đều sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Muội xem muội đi, dọc theo đường đi đều là nhảy tưng nhảy loạn, lúc này lại ra một thân mồ hôi rồi. Lý Vân Tường nói xong, lại theo thói quen lấy khăn tay ra giúp Trình Mộ Diêm, lau mồ hôi, cùng cái tay kia tiếp cận, một luồng hương thơm ở cánh mũi lan tràn ra, để Trình Mộ Diêm hơi say mê. Dáng dấp Lý Vân Tường cũng không phải như Trình Mộ Diên, loại khiến người ta kinh diễm như vậy, nhưng nàng là cực kỳ hấp dẫn, hầu như ấn tượng đầu tiên của mỗi người thấy nàng, đều cho rằng nàng là nữ tử cực kỳ ôn. Lông mày nhỏ cong cong, hai mắt giống như hạt quả, cái mũi xinh xắn đáng yêu, còn có một đôi môi anh đào, mặc kệ là chọn ra cái nào, cũng đều là cực kỳ ôn nhu. Mà ngủ qua như vậy tổ hợp cùng nhau, liền thành một nữ tử Lý Vân Tương dịu dàng như nước. Trình Mộ Diên liền si ngốc nhìn Lý Vân Tương như vậy, cảm giác được cái tay kia muốn rút lại cũng không biết sao, Trình Mộ Diên càng vội vàng nắm lại không cho nàng rời đi. Tương tỷ tỷ, thật thích tỷ nha. Trình Mộ Diên nhắm mắt lại, dùng mặt ma sát lòng bàn tay Lý Vân Tương. Bầu không khí trong khoang thuyền nháy mắt trở nên ám muội, Lý Vân Tương chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bên trong thân thể một cái thần kinh nào đó đang kêu gào, đang xé rách điên cuồng hét lên. Diên Nhi, muội đây là đang cầu dẫn tỷ sao? Xúc cảm trên lòng bàn tay là gò má trơn mềm của Trình Mộ Diên. Mỗi một lần ma sát đều triêu lên một luồng hỏa trong thân thể Lý Vân Tương. Nàng không lo được đây là nơi nào, tự mình đứng dậy tiến lên, liền hôn đôi môi mỏng của Trình Mộ Diên. Ê, từ tỷ tỷ thật là xấu. Diên Nhi, chính là muội xấu mới đúng. Hai người ngắn ngủi ngừng lại nói xong, lại lần nữa hôn nhau. Dục vọng trong nháy mắt bị nhen lửa. Lý Vân Tương nhìn Trình Mộ Diên dưới thân, mặc dù là mặc trang phục nam tử, nhưng vẫn như cũ không che giấu được thân thể nữ tử của nàng. Khuôn mặt trắng nõn đã mang nét đỏ ẩn, trường bào dưới thân hơi mở rộng, lộ ra trung y màu trắng cùng xương quai xanh. Nhìn qua càng là so với không mặc quần áo còn muốn mê người hơn. Diên Nhi, Lý Vân Tương nỉ non, nhưng khó nén kích động trong lòng. Chỉ có cúi người xuống dùng sức hôn môi, hôn cổ, hôn xương quai xanh, hôn ngực Trình Mộ Diên. Tương tỷ tỷ thực sự quá hư rồi. Lại, lại đang ở nơi đây đối diện với Duy Nhi, làm chuyện như vậy. Tương Nhi. Trình Mộ Duyên một tiếng Tương Nhi, bắt chuyển thiên hồi, như chim hoàng oanh hát, cầm sắt cùng reo vang. Trực tiếp đem xương cốt của Lý Vân Tương đều cùng gọi ra, cùng nhau mềm nhũn. Duyên Nhi nàng thật là một yêu nghiệt. Hai tay đã nóng hơi có chút run rẩy, mở áo ngoài áo trong của Trình Mộ Duyên ra. Cái yếm màu xanh lam liền bại lộ ngay trước mắt. Trình Mộ Duyên năm nay vừa vặn 14, thân thể tuy rằng chưa có phát dục hoàn chỉnh nhưng cũng đã có mô hình đại khái. Hai khỏa đẩy đà bởi vì động tình có chút trướng lên, bị bao vây với cái yếm lại như hai tòa núi nhỏ dị thường đáng yêu. Duyên Nhi, nơi này tuy rằng nhỏ, nhưng thật là trông rất sang chắc đẹp mắt, để tỷ cũng không nỡ dời. Nghe được Lý Vân Tương trêu ghẹo như vậy, Trình Mộ Duyên cho là giỏi cũng không kìm lòng được đỏ mặt. Tương tỷ tỷ thật là lưu manh. Tỷ mặc dù là lưu manh, thế nhưng cũng chỉ có thể làm chuyện lưu manh đối với Duyên Nhi. Lời nói chịu đựng đến lúc này, Lý Vân Tương cúi đầu ngậm một khỏa gò núi nhỏ trong đó, nhẹ nhàng cắn một cái, lại nặng nề hút một cái, lập tức liền gây cho người dưới thân, tăng thêm hơi thở hổn hển. Tương tỷ tỷ, Trình Mộ Duyên dùng tay vuốt đầu Lý Vân Tương, cảm thụ âu yếm mà nàng đối với mình hôn môi. Chỉ cảm thấy thân thể vào lúc này đã hóa thân là một cái lông chim, sắp muốn theo gió bồng bềnh bay đến không trung. Nhưng mà giữa lúc hai người muốn tiến thêm một bước thì mặt đất bên ngoài khoang thuyền truyền đến tiếng nổ vang, làm cho các nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Tính cảnh giác luôn luôn cực cao, Trình Mộ Duyên lập tức liền nghe ra đó là âm thanh tranh đấu. Không để ý tới sửa sang quần áo, chỉ là tùy ý khoác một cái liền xông ra ngoài. Đúng như nàng dự liệu, bên ngoài khoang thuyền đã có mấy chục hắc y nhân ở đầy bốn phía, mà mục tiêu của bọn họ không phải Trình Mộ Duyên cùng Lý Vân Tương, mà là nam tử lúc này đang bị bọn họ bao vây ở giữa. Nam tử ăn mặc một thân trường bào màu xám, trên người vài chỗ đã có vết đao nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Trình Mộ Duyên có thể thấy được nam tử áo xám kia lại đang cứng rắn chống đỡ. Mặc kệ là số người cùng thực lực, lúc này hai bên đều cách biệt quá nhiều. Trong vòng không đến 10 chiêu, nam tử này nhất định bị mất mạng. Kèn một tiếng, trường kiếm trong tay nam tử áo xám đã bị đánh rơi, mà đối phương hơn 10 người, trường kiếm đã hướng về hắn đâm tới. Nam tử nhìn kiếm xong tới mặt, cũng không né tránh, chỉ là nhận mệnh nhắm hai mắt lại, nhưng có thể Trình Mộ Duyên quan sát được. Nam tử ngay trước khi nhắm mắt chợt lóe lên sầu lo, càng không cam lòng. Không kịp nghĩ quá nhiều, Trình Mộ Duyên nhảy lên bay lên không, bắt lấy thanh kiếm bị đánh bay. Một người hoàng mỹ bay lên không rơi xuống ở trước nam tử áo xám, nắm chắc chui kiếm, thân kiếm xoay tròn chỉ một chiêu liền thuận lợi đỡ được mấy chục sát chiêu của hắc y nhân. Ngươi là người phương nào? Khỏe ngươi không nên quản việc không đâu. Bạn không được trách chúng ta giết người không chớp mắt. Người võ lâm có loại hành vi trơ trẽn, lấy nhiều khi ít này, nếu bị ta thấy, ta liền tuyệt đối không thể mặc kệ. Ta không biết vị công tử này làm sao chọc vào các ngươi, nhưng là mười mấy người đánh một người, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Được, giết thêm một người, cũng không nhiều, xem chiêu đây. Hắc y nhân cầm đầu bị Trình Mộ Duyên làm tức giận, điên cuồng hét lên một tiếng liền hướng nàng xông tới. Ngay sau đó Lý Vân Tương đuổi theo, trong khoang thuyền đi ra. Nhìn thấy chính là tình cảnh như vậy, Trình Mộ Duyên đem một nam tử áo xám bảo hộ phía sau, đồng thời cùng mấy chục hắc y nhân đánh nhau. Kiếm thanh vào lúc này có vẻ càng chói tai, đặc biệt là đang nhìn đến Trình Mộ Duyên mỗi lần suýt chút nữa bị chém thương, thì Lý Vân Tương chỉ cảm giác lòng mình cũng níu chung một chỗ. Lần đầu tiên đã cảm thấy mình không biết võ công, càng là vô dụng như vậy. Tuy rằng lượng người bên phe địch đông đảo, nhưng trên mặt Trình Mộ Duyên không thấy ngưng trọng chút nào, từng chiêu thức vẫn gọn gàng nhanh chóng như cũ, không có một tia phù phiếm. Nên chú ý một chút, người này không đơn giản. Nam tử cầm đầu mặc áo đen nói, sau đó dùng dư quan nhìn Lý Vân Tương đứng ở cửa khoang thuyền. Nếu biết ta không đơn giản thì mau mau rời đi. Cái chuyện vớ vẩn ngày hôm nay vốn là chuyện nhỏ, thiếu gia nhất định quản. Trình Mộ Duyên nói, bóng người lóe lên lấy tốc độ cực nhanh, nhảy đến phía sau một tên hắc y nhân. Đao vung lên người ngã xuống, đối phương là ít đi một người. Muốn chết? nhìn người của mình từng người ngã xuống, nam tử cầm đầu cũng tự nhiên hỏa khí nổi giận, mũi kiếm vẫy một cái, sát chiêu ép thẳng tới Trình Mộ Diên. Chương 9. Lưỡi đao lạnh lẽo mang theo thực cơn ớn lạnh, nam tử mặc áo đen lấy tốc độ cực nhanh phóng về hướng Trình Mộ Diên, mũi kiếm đối diện chuẩn xác sơ hở dưới sườn Trình Mộ Diên, vẻn vẹn là một thức liền xoay chuyển cục diện của chiến đấu này. Cho dù Lý Vương Tư xem không hiểu kiếm thuật nhưng rõ ràng, Trình Mộ Diên lúc này là bị người chế trụ. Thân thể lùi về phía sau, nhưng hai tên hắc y nhân khác chạy lên giáp công, ý đồ thừa dịp loạn mà đánh lén Trình Mộ Diên. Diên Nhi, cẩn thận! Lý Vương Tư chảy mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt quần áo, nàng gắt gao nắm khăn tay vẫn chưa phát hiện cái khăn đã bị nàng xé ra. Kỳ thật không cần Lý Vân Tường nhắc nhở, Trình Mộ Duyên cũng đã sớm phát hiện ra hai người phía sau, nhìn kiếm trước người cách dưới sườn mình không quá ba ly, hai chân nhẹ nhàng đạp xuống, thân thể liền dường như chim én bình thường, bay lượn đến không trung, bay lên không lộn mình, đồng thời duỗi ra hai chân đá trúng phía sau lưng hai người kia, toàn bộ động tác làm lì một mặt, từ đầu tới cuối nụ cười trên mặt Trình Mộ Duyên cũng chưa từng biến mất. Ơi, người dám, dám! Nam tử cầm đầu tuy đã phát hiện ra động tác của Trình Mộ Diên nhưng làm sao động tác quá nhanh, thời điểm nghĩ muốn thu được tay lại thì mũi kiếm đã sớm đi vào thân thể của một người thuộc hạ trong đó. Rút thanh kiếm nhuộm đầy máu tươi ra, gương xanh trên mặt nam tử mặc áo đen bởi vì phẫn nộ mà trướng lên, nhìn qua dị thường dọa người. Thuộc hạ của người chết là do ngươi hạ thủ cũng không phải ta, nếu như không phải các ngươi nhất định phải làm loại sự tình thương thiên hại lý, thuộc hạ của ngươi cũng sẽ không chết đâu. Ta khuyên các ngươi mau mau thu tay lại đi, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Trình Mộ Diên nhìn tên nam tử kia ngã vào trong vũng máu, ánh mắt lóe lên một tia tự trách. Ngày hôm nay là lần đầu tiên giết người kể từ khi nàng sinh ra tới nay, tuy rằng người kia cũng không phải do nàng tự tay giết chết, nhưng cũng là người vì nàng mà bị liên lụy. Trình Cương từ nhỏ giáo dục nàng không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể tùy tiện giết người. Tuy rằng chúng ta theo đuổi võ công, theo đuổi tinh hoa, nhưng mục đích chỉ là vì tự vệ, vì trợ giúp những người khác, mà không phải đi làm một ít sự tình, thương thiên hại lý, lạm sát kẻ vô tội. Giữa lúc Trình Mộ Diên lâm vào trầm tư, tên nam tử mặc áo đen kia chợt thay đổi mục tiêu, một hồi nhảy đến cửa khoang thuyền mà nơi đó, chỉ có Lý Vương Tư đang đứng, một người võ công cũng không hiểu. Trình Mộ Diên trong lòng kêu lớn không tốt, nối gót xông tới nhưng chung quy, chậm một bước. Trường kiếm còn mang theo máu tươi đang gác ở trên cái cổ trắng nọn của Lý Vân Tương. Chỉ cần nam tử mặc áo đen kia nhúc nhích cổ tay thì Lý Vân Tương sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Người còn tự cho mình là nam nhân không? Không đánh lại ta lại bắt giữ một nữ tử tay không tức sắc. Người mau buông nàng ra. Nam tử mặc áo đen đương nhiên là đem phản ứng Trình Mộ Diên nhìn ở trong mắt. Khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười cân nhắc, lưỡi đào lướt qua, trên cổ Lý Vương Tương hiển nhiên có thêm một vệt máu nhợt nhạt. Người đừng làm nàng bị thương, đừng làm nàng bị thương, người muốn ta làm cái gì ta đều nghe lời ngươi, đừng làm nàng bị thương. Máu tươi theo vết thương nhỏ xuống trên lưỡi kiếm, trên bon thuyền ca lan nhỏ vào trong lòng Trình Mộ Diên. Lý trí lúc này hầu như biến mất không còn. Nàng không hề bảo lưu mà lộ ra một mặt yếu ớt nhất của mình. Lý Vương Tương là tất cả của nàng. Là người yêu của nàng, cho dù là chính mình chết ở chỗ này, nàng cũng tuyệt không thể để Lý Vân Tương có chuyện. Tương tỷ tỷ của nàng nhất định phải bình an. Muốn ta thả nàng, có thể, thế nhưng ta muốn ngươi tự đoạn hai tay. Nếu như không làm được, dưới một đao, đầu của mỹ nhân này sẽ phải cùng thân thể nàng tách ra. Được, ta đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi phải giữ lời. Ta tự đoạn hai tay, ngươi nhất định phải thả nàng ra. Được, ta nói được làm được. Duyên Nhi, không được, Duyên Nhi. Nước mắt không tự chủ được theo viền mắt lướt xuống, có vài giọt trượt vào khóe miệng, không phải mặn nhưng đắng. Trình tỷ tỷ đừng khóc, chỉ cần có thể cứu tỷ coi như là để Duyên Nhi chết, Duyên Nhi cũng chắc chắn sẽ không nhăn mày. Điều do Duyên Nhi quá vô dụng, chứ không có bảo vệ tốt Trình tỷ tỷ, mới sẽ làm Trình tỷ tỷ bị thương. Chờ sau khi trở về, Tư tỷ tỷ có thể phải cố gắng giáo huấn Diên Nhi đây. Diên Nhi, không, không phải muội sai, là tỷ mà. Là tỷ quá vô dụng, là tỷ hại muội. Nếu như không phải một người xui xẻo như tỷ chờ ở bên cạnh muội, thì muội sẽ không đụng tới chuyện như vậy, hết thảy đều là tỷ sai. Lý Vân Tương đã khóc thành một mặt nước mắt, cổ họng bởi vì gào thét mà càng ngày càng khàn, nhưng vẫn cứ một lần kêu to, để Trình Mộ Diên dừng tay. Tiên tỷ tỷ, sau này tỷ có thể phải chăm sóc Diên Nhi cả đời. Diên Nhi, mau dừng tay! Muội cho rằng muội tự đoạn hai tay hắn liền sẽ bỏ qua cho chúng ta à? Hắn sẽ không đâu, muội chớ có ngốc, đi nhanh một chút, đừng lo cho tỷ, đi mau! À. Trình Mộ Diên không để ý tới âm thanh Lý Vân Tương gào khóc vẫn như cũ không ngừng, mà đem nội lực tập trung ở trên cánh tay. Bởi vì cánh tay chịu quá nhiều nội lực dư thừa đã bắt đầu biến hình, lớp da bên ngoài nóng rực thậm chí đã đem tay áo thiêu phá. Trình Mộ Diên cau mày, mồ hôi theo cằm rơi xuống, nhưng nhìn trong mắt Lý Vân Tương mang theo thương tiếc. Tương tỷ tỷ, muội như thế nào sẽ không hiểu đạo lý này, chỉ là Diên Nhi không muốn từ bỏ cơ hội mảy may nào có thể cứu tỷ, lại không dám cầm tính mạng của tỷ đi đánh cược bởi vì muội thua không nổi. Nhìn ánh mắt tuyệt nhiên của Trình Mộ Diên, Lý Vân Thương biết chính mình không cách nào ngăn cản nữ tử này, một lòng chỉ muốn cứu mình. Đang lúc khoảng thần phản phất lại trở về hai người lúc nhỏ, các nàng cùng nhau chơi đùa, Trình Mộ Diên luyện võ chính mình bồi ở một bên. Nàng đói bụng, chính mình bưng cơm nước nóng hổi lên cho nàng. Tóc của nàng rối loạn, chính mình sẽ giúp nàng chải. Thời điểm nàng khó chịu, chính mình sẽ đau lòng bồi tiếp nàng. Thời điểm nàng cao hứng, chính mình bởi vì nàng vui vẻ mà vui vẻ. Diên Nhi, muội có biết, tỷ sống chính là vì muội. Dù cho muội xảy ra một chút chuyện, có một chút điểm không vui vẻ, đều là thứ tỷ không muốn nhìn thấy nhất. Vì lẽ đó, xin lỗi. Tương tỷ tỷ không thể để cho muội cả đời phải là một kẻ tàn phế, càng không thể để muội vì tỷ mà mất đi tính mạng. Diên Nhi, muội phải nghe lời của Tương tỷ tỷ, sau này không cho phép nghịch ngợm như vậy nữa. Muội là tỷ tỷ của Tiểu Mạc cùng Tiểu Viện, chăm sóc bọn chúng thật tốt, đồng thời muội cũng phải chiếu cố chính mình thật tốt. Trời lạnh, không được đá chăng, tóc rối loạn, không được để chúng rơi ra. Muội phải đáp ứng tỷ khỏe mạnh sống tiếp. Thầy tỷ sống tiếp. Diên Nhi của tỷ, tỷ thực sự rất yêu muội. Từ tỷ tỷ, tỷ muốn làm gì? Diên Nhi sẽ cứu tỷ. Biểu tình trên mặt Trình Mộ Diên bị sự kinh hoàng thay thế, nàng đoán ra mục đích Lý Vân Tương nhưng không thể ra sức ngăn cản. Mắt thấy người kia không để ý thanh đao gác ở trên cổ, càng mạnh mẽ nhào tới mình. Vào đúng lúc này cái gì cũng đều biến mất. Không có tiếng khóc của Lý Vân Tương, không có tiếng gào của tên nam tử áo đen, càng không có đau giống như trên cánh tay bị xé rách. Trên Mộ Diên chỉ có thể nhìn thấy cái cổ Lý Vân Tương bị cắt ra một miệng vết thương lớn, dòng máu màu đỏ tươi phun tùng tóe ở trong không trung, sau đó bị nam nhân một chưởng đánh trúng rơi vào trong nước. Tương tỷ tỷ! Trên Mộ Diên lại không kịp nghĩ cái gì khác. Nhìn Lý Vân Tương bị đánh rơi xuống nước, không chút nghĩ ngợi liền cùng nhảy xuống. Hai bóng người rơi vào trong nước, làm văng lên từng bọt nước, sau khi liền cũng không thấy bóng dáng nữa. Thuyền vẫn trôi nổi ở trên mặt hồ như cũ. Gió thổi cây dương liễu xanh nhạt lên. Nơi đó vẫn cảnh sắc hợp lòng người, phản phất sự tình vừa nãy phát sinh, cũng chỉ là một giấc mộng. Chương 10. Quần áo ướt đạm dính trên người, cho dù là gió nhẹ mà thổi qua cũng thực sự lạnh thấu xương. Trên Mộ Diên đem ngoại bào cởi che ở trên người Lý Vân Tương, lại từ giữa trùng y xé một miếng vải đi băng cái cổ liên tục rớm máu của Lý Vân Tương, không hề chú ý thân thể mình đã sớm áo rách quần manh. Tương tỷ tỷ, tỷ không thể chết được, tỷ không thể rời bỏ Diên Nhi, tỷ đã nói phải chảy đầu cho Diên Nhi cả đời, tỷ đã nói, tỷ rõ ràng đã nói. Trình Mộ Diên ôm thân thể Lý Vân Tương, không ngừng mà đem nội lực truyền cho nàng, cho dù hai cánh tay của Trình Mộ Diên đã đau đến như là đứt rời đi. Diên, đừng! Giọng nói suy yếu từ miệng của người trong lòng ngực phát sinh. Trình Mộ Diên kích động nhìn Lý Vân Tương, nhưng kết quả càng làm, nàng càng thất vọng. Lý Vân Tương cũng không có tỉnh, vẻn vẹn chỉ là nói mớ, lạnh lẽo trên thân thể để Trình Mộ Diên khôi phục lý trí hơn một nửa. Nghĩ đến vừa nãy một màn kinh tâm động phách, nên liền không ngừng nghĩ mà sợ. Lý Vân Thư không biết bơi lại chịu một chưởng của người mặc áo đen kia. Tuy rằng người kia võ công thấp hơn mình nhưng là trữ lực đã lâu, uy lực của một chưởng này không thể khinh thường. Thời điểm theo Lý Vân Thư nhảy xuống nước, đại não của Trình Mộ Duyên trên căn bản là không hoạt động, nên không tin Tương tỷ tỷ của nàng sẽ chết như vậy, không tin Tương tỷ tỷ của nàng sẽ rời bỏ nàng nhanh như thế. Cuối cùng cũng coi như trời không phụ người có lòng, tuy rằng thời điểm cứu được Lý Vân Tương, hơi thở của nàng đã mong manh, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng vẫn như cũ để Trình Mộ Duyên nhìn thấy hy vọng, dùng hết khí lực toàn thân, ôm Lý Vân Tương tránh cách xa chiếc thuyền nhỏ trên mặt hồ, bởi vì Trình Mộ Duyên biết nếu như những người kia lại tới một lần nữa, coi như là chính mình đi thì cũng vô lực phản kháng lại. Tương tỷ tỷ thì cố gắng chịu đựng một hồi nữa, bây giờ Diên Nhi mang tỷ về gia bảo xem đại phu, Diên Nhi sẽ cứu tỷ. Tuy nói Lý Vân Tương vóc người nữ tử nhỏ nhắn nhưng cũng có chút phân lượng, nếu như lúc bình thường, Trình Mộ Duyên tuyệt đối có thể không tốn chút sức nào bồng lấy nàng, thế nhưng, vào giờ phút này, hai cánh tay của nàng bởi vì vừa nãy tích nội lực nên cũng đã sớm thương tổn đến gân cốt bên trong, có thể giữ được hay không cũng khó nói, huống chi ôm lấy Lý Vân Tương. Chỉ thấy cánh tay Trình Mộ Duyên đã sưng cao lên, đã biến thành màu tím đen mơ hồ còn có thể nhìn thấy tơ máu bên trong. Chỉ mới lảo đảo đi mấy bước, cánh tay của nàng liền không chịu nổi nữa, lảo đảo một cái liền quỳ xuống trên đất. Thương tỷ tỷ, Duyên Nhi thật là vô dụng, đến thời khắc thiện chốt như vậy mà lại trở thành một kẻ tàn phế như thế. Duyên Nhi phải cứu tỷ, Duyên Nhi không muốn thấy tỷ chết. Không biết từ khi nào, nước mắt đã sớm vỡ đê. Trình Mộ Duyên tự hiểu chuyện sau này đã không khóc nữa, nhưng lần này là lần khóc thê lương nhất của nàng từ khi sinh ra đến bây giờ. Ta đến giúp ngươi đi. Giọng nam xa lạ ở phía sau vang lên, Trình Mộ Duyên nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn người nọ. Trên trường bào màu xám còn dính nhuộm máu tươi, trên mặt tái nhợt mang theo vài phần thương tiếc cùng tự trách. Người kia là ai? Không phải là người vừa nãy mình cứu sao? Mà giữa lúc Trình Mộ Duyên đánh giá nam tử thì nam tử cũng đang quan sát nàng. Ở trên thuyền hắn vẫn cho rằng người cứu mình là một tên nam tử võ công cao cường. Mãi đến vừa nãy hắn đến tìm kiếm hai người đó mới phát hiện nam tử tuấn tú kia căn bản là một cô nương cải trang giả dạng mà tới. Cởi bỏ ngoại bào rộng lớn, liền cũng không còn cách nào che đi thân thể đặc hữu của nữ tử. Eo thon tay chân tinh tế, bộ ngực hơi nhô, mọi thứ đều chứng minh người cứu mình kỳ thật là một nữ tử. Trong lòng nam tử có chút mừng rỡ nhưng lại không biết mừng rỡ này bắt nguồn từ đâu. Nhìn nữ tử kia một lần lại một lần ngã chỏng vó, mặc dù biết lấy thân phận của hắn không nên tới quản chuyện này hay chuyện vớ vẩn khác, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng chạy lên trước. Nữ tử kia nghe được tiếng nói chuyện của chính mình nghiêng đầu qua, nam tử làm sao cũng không nghĩ tới. Đặt vào mắt sẽ là một dung nhan tuyệt mỹ, có một không hai như vậy. Mái tóc dài màu đen tán loạn trên mặt, nhưng lại không cảm thấy thô thiển, mây liễu bay lượn khoa trương. Hai mắt đen như trân châu, cùng với nước mắt trên gương mặt kia. Hết thảy mọi thứ của nữ tử, điều mỹ đến nỗi nam tử không rời mắt nổi. Đa tạ ngươi, nhìn giúp ta đem nàng đưa về Trình gia bảo. Biết người nam tử này đến giúp mình, Trình Mộ Duyên vội vàng đem Lý Vân Tương để vào trong lòng ngực của hắn. Động tác kia cẩn thận tỉ mỉ của nàng trông giống như là đang che chở một trường bão cực kỳ dễ vỡ. Nam tử khẽ cầu mày, chẳng biết vì sao hắn nhìn Trình Mộ Duyên che chở cho nữ tử đang hôn mê này như vậy, trong lòng càng có mấy phần an vị. Dọc theo đường đi, Trình Mộ Duyên cứ trình cực nhanh, ngoại trừ thúc chính mình đi nhanh chút liền không có nói gì khác. Thời gian còn lại chỉ là căng thẳng nhìn chằm chằm nữ tử đang hôn mê. Nam nhân biết nữ tử trong lòng mình cùng Trình Mộ Duyên quan hệ, tuyệt không bình thường, không giống như tỉ muội, cũng không giống như bằng hữu. Nhưng đến tận cùng là cái gì, nam nhân cũng nói không rõ ràng được. Rốt cuộc đến Trình gia bảo, ba người chưa kịp vào cửa, cũng đã có hạ nhân tiến lên đón. Nghe bọn họ luôn mồm luôn miệng kêu nữ tử kia là đại tiểu thư, nam nhân rốt cuộc cũng hiểu rõ thân phận cô gái này, hóa ra đại tiểu thư Trình Gia Bảo, truyền nhân trong truyền thuyết Tụ Bạch Chi Kiếm, Trình Mộ Duyên. Quả nhiên là cùng nghe đồn, trông như thế là cái thú vị nữ tử. Vị tâm tử này, tiểu thư nói ngươi là bằng hữu của các nàng, mời ngài đi vào nghỉ ngơi trước. Một hạ nhân nói liền muốn thỉnh mời nam tử đi vào. Không được đâu, ta với tiểu thư nhà các ngươi cũng vẹn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần thôi, ta cũng không nên gây thêm phiền quấy. Lúc này liền cáo từ, phiền ngươi nói cho tiểu thư nhà các ngươi, chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Nam tử nói xong cũng chậm rãi bước rời khỏi Trình Gia Bảo, lưu lại tên hạ nhân đừng độn đang lặp lại lời của hắn nói. Trình Mộ Diên trong lòng hiện tại cũng chỉ có an nguy của Lý Vân Tương sớm đã quên hỏi thân phận nam tử kia. Nhìn cửa phòng đóng chặt, nàng liền như vậy đứng ở nơi đó ngây ngốc chờ đợi. Hoàn toàn quên trên người mình cũng bị thương, thậm chí cũng không nhẹ hơn so với Lý Vân Tương là bao. Trong chốc lát, Trình Cư nghe báo tin cũng vội vàng đến, phía sau còn có đệ đệ Trình Mặc cùng muội muội Trình Viện của Trình Mộ Diên theo cùng. Hai người là song thai Long Phượng sinh ra, tuy rằng ngũ quan có chút tương tự nhưng bởi vì giới tính không giống nên tướng mạo cũng một trời một vật. Trình Mặc lông mày dài rậm mắt to, da dẻ ngăm đen, mới 11 tuổi cũng đã cao gần bằng Trình Mộ Diên. Mà Trình Viện thì lại là càng vàng lá ngọc điển hình, bất kể là vóc người nhỏ nhắn xinh xắn hay là giọng nói bi bô đều dị thường, làm người khác thương yêu. Bởi vì thời điểm Tiết Mặc Viện có mang hai người bọn họ, thân thể đã là phi thường không tốt. Vì lẽ đó, sau khi hai tiểu oa nhi này sinh ra, thân thể cũng so với hai tử mới sinh khác yếu hơn rất nhiều. Trình Mặc là nam hài, ăn được nhiều cũng chịu khó luyện võ không tới mấy năm cũng điều dưỡng được thân thể tốt hơn. Mà Trình Viện tuy rằng cũng chuyên cần luyện võ nhưng lượng cơm ăn lại cực ít. Vì lẽ đó mãi cho đến bây giờ vẫn kéo theo một bộ thân thể yếu đuối mong manh, nhưng cũng làm người ta không nhịn được muốn phải bảo vệ nàng. Hai huynh muội nhìn thấy Trình Mộ Diên bộ dáng chật vật đều sững sờ, đặc biệt là Trình Viện, nhất thời liền đỏ cả vành mắt. Ở trong ấn tượng, Trình Mộ Diên vẫn luôn là một tấm gương tốt cho hai huynh muội bọn họ, là đứa con mà cha quan trọng nhất. Bất kể tướng mạo hay là trên phương diện võ công, bọn họ đều biết rõ chính mình không bằng vị tỷ tỷ này. Trong lòng mặc dù có đố kỵ hơi nhỏ nhưng càng nhiều lại là tự hào. Mỗi khi trong chốn võ lâm truyền ra một ít sự tích anh dũng có liên quan tới Trình Mộ Diên, thì bọn họ sẽ vô cùng phấn khởi đi nói với bạn bè chơi cùng. Trình Mộ Diên chính là tỷ tỷ ta. Thế nhưng hiện tại những cánh tay Trình Mộ Diên gần như phế bỏ, bọn họ dù sao cũng còn con nít, tiếp xúc sự tình quá ít hay được Trình Mộ Diên bảo vệ quá tốt. Ngoài trừ kinh ngạc cùng sợ sệt thì thực sự cái gì cũng đều làm không được. Trình Mộ Diên ba chữ này ở trong lòng Trình Mặc cùng Trình Viện chính là tương đương giống như một tiên tử. Bọn họ không tin sẽ có người có thể đánh bại Trình Mộ Diên, còn làm cho nàng thua thảm như vậy. Ngoài cửa phòng nhất thời im lặng, chỉ còn dư lại tiếng hót của chim nhỏ thỉnh thoảng phát sinh. Mãi đến khi giọng nói của Trình Cương mang theo nội kình hùng hậu vang lên, mới đến vỡ trầm tĩnh. Quỳ xuống!